Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 46, quỳ xuống thần phục, hoặc chết. Đây là lựa chọn mà huyết ma đưa ra cho mọi người. Nếu là kẻ khác nói ra lời này, cho dù hắn có là một bát giai cường giả, mọi người cũng sẽ nổi giận phản kháng. Nhưng đối phương lại là huyết ma. Mặc dù huyết ma đã là nhân vật từ không biết bao nhiêu vạn năm trước, nhưng tiếng tăm và sự tàn bạo của hắn vẫn còn vang danh trên đại lục. Vì vậy, khi hắn nói ra câu này, không ai dám phản đối. Thấy mọi người im lặng không nói, huyết ma nhíu mày, nói: "Như thế nào, không nghe thấy sao? Nếu như vậy, ta coi như các người đã cự tuyệt. Vậy thì, giết hết các người ở đây, dùng máu các người để ta khôi phục thực lực." Cái gì? Mọi người vừa chứng kiến hắn dễ dàng hạ gục một võ giả chân tiên cảnh, giờ nghe thêm câu nói này, ai nấy đều lại sống lưng. Lúc này, huyết ma xoay ánh mắt, nhìn thấy tiêu thần, hắn nói: vừa rồi, chính ngươi ngăn cản ta giết người đúng không? Nếu vậy, ta sẽ bắt đầu từ ngươi trước. Nói rồi, hắn giơ tay hướng về phía tiêu thần. Thấy vậy, tiêu thần lập tức cảnh giác, biết rõ rằng đối phương trước mặt vô cùng nguy hiểm. Nhưng đột nhiên, trên trán huyết ma, bỗng sáng lên một đạo bạch quang. Đây là Thánh Linh Thạch, sao lại xuất hiện ở đây? Huyết ma ngay lập tức tỏ ra kinh ngạc. Và ngay lúc đó, từ Thánh Linh Thạch trên trán hắn tỏa ra vô số phủ văn, bao bọc toàn thân huyết ma trong nháy mắt. Cái gì? Ai đang bày mưu tính kế ta? Huyết ma tức giận nói. Này, xảy ra chuyện gì? Mọi người đều ngẩn ngơ. Thánh Linh Thạch, theo truyền thuyết, đây là một loại chí bảo thần thánh đặc biệt, có thể trấn áp tà ác. Công pháp của huyết ma vốn thuộc tà đạo, vậy mà lại bị Thánh Linh Thạch khắc chế. Nghe nói, năm xưa huyết ma bị phanh thây trấn áp cũng chính là do một khối Thánh Linh Thạch lớn xuất hiện, giúp người khác có cơ hội. Một lão tổ từ cổ thành quỷ vực lên tiếng, hắn là người lớn tuổi nhất trong đám người, gần gũi nhất với thời đại của huyết ma, nên cũng biết nhiều chuyện nhất. Nhưng ai là người đã lấy được Thánh Linh Thạch và đặt ở chỗ đó? Đây là vấn đề mà mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Là ai đang tính kế ta? Rốt cuộc là ai? Lúc này, huyết ma ở giữa không trung không ngừng gào thét. Hắn liều mạng giãy giụa, hàng vạn ký hiệu giống như vô số cánh tay không ngừng kéo hắn về phía thân thể và ý thức của mình. Huyết ma đại nhân, ngài gặp chuyện gì vậy? Ma lão đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Có phải người đang tính kế ta không? Huyết ma vung tay chộp về phía ma lão. Không phải, ta thật sự không biết. Ta không biết gì cả. Ma lão hoảng loạn nói. Ta sẽ giết ngươi. Huyết ma tức giận gầm lên, tay hắn chém về phía ma lão. Sống rồi. Ma lão nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Nhưng chờ một hồi, hắn không thấy huyết ma ra tay. Hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện trước mặt là huyết ma, đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Trên cơ thể huyết ma, các chú văn dần dần mở đi, cuối cùng thu lại vào Thánh Linh Thạch trên trán. Huyết ma đại nhân, ma lão cẩn thận hỏi. Nhưng ngay lúc đó, huyết ma đột nhiên mỉm cười, nhếch môi nói. Nguyên lai, đây mới là sức mạnh thực sự của huyết ma sao? Quả nhiên không tệ, nhưng hiện tại, sức mạnh này đã thuộc về ta. Cái gì? Người không phải huyết ma, ngươi là ai? Ma lão kinh ngạc thốt lên. Huyết ma trước mặt nở một nụ cười nhạt, nói. Ma lão, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Ma lão lập tức sực tỉnh, kinh hoàng nói. Hắc Nguyệt, ngươi là Hắc Nguyệt, tất cả chuyện này đều do ngươi sắp đặt. Vậy huyết ma đại nhân đâu rồi? Hắn cuối cùng cũng nhận ra, chủ nhân thực sự của thân thể trước mặt đã trở thành Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt cười lạnh, nói. Huyết ma đại nhân, hắn ở ngay đây. Nói xong, hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán mình. Chuyện này là thế nào? Ma lão hoang mang hỏi. Hắc Nguyệt hừ lạnh đáp. Nhờ vào sự giúp đỡ của ngươi trong suốt thời gian qua, ta mới có thể đạt đến thành tựu ngày hôm nay. Nếu không phải ngươi coi ta là ma tử, lại còn cung cấp cho ta vô số tài nguyên tu luyện, ta sẽ không thể đạt được sức mạnh này. Nhưng ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ cam tâm tình nguyện trở thành vật chứa cho kẻ khác hồi sinh sao? Đừng đùa cợt nữa. Ta, Hắc Nguyệt, sinh ra đã định sẵn là kẻ thống lĩnh thiên hạ. Sao có thể nhường cho một kẻ như huyết ma dùng thân thể của ta để mượn xác hoàn hồn? Hắc Nguyệt cao giọng nói. Ma lão lẩm bẩm nói. Vậy nên hết thảy đều là âm mưu của ngươi sao? Nhưng ngươi làm sao có thể đạt được điều này? Hắc Nguyệt gật đầu đáp, đương nhiên, ta đã chuẩn bị trăm năm để cướp lấy huyết ma chi cốt, ta không tiếc thân mình, móc xương sọ của chính mình, thay bằng một khối thánh linh thạch, sau đó viết xuống vô tận chú văn tại đây, để phong tỏa ý thức của huyết ma. Nguyên bản, mục tiêu của ta là Thủy Nguyệt Bình Nguyên, bên dưới võ thần điện, trấn áp khối đó, ta đã chọn đêm kiếp làm con rối, để hắn phục vụ ta, điên đảo võ thần điện, để không làm cho người ngoài chú ý. Ta đã cưỡng chế cảnh giới của mình suốt mấy trăm năm, chỉ để các ngươi coi thường ta, xem ta như một người bình thường không có thiên phú. Đáng tiếc, đêm kiếp người kia quá mức phí vật, lại thảm bại tại võ thần điện, còn dẫn đến người của Quang Minh thần điện, buộc ta phải thay đổi mục tiêu, nhằm vào các ngươi trong Hắc Ma giáo. Nếu như không có ta tính kế, ngươi nghĩ rằng đám ngươi trong Hắc Ma giáo bằng cách gì có thể nhất thống Thất Đại Hoàng triều, bằng cách gì có thể lừa gạt được Quang Minh thần điện? Tất cả đều là nhờ vào ta, mà ngươi, thằng ngu này, lại cho rằng mình trí tuệ vững vàng, nhân lúc ta trọng thương, đã đánh ta vào phong ấn, để cho ta và huyết ma ma cốt dung hợp, tốt để đối phương mượn xác hoàn hồn. Không ngờ rằng, hành vi của ngươi, kỳ thật đều nằm trong kế hoạch của ta. Không đúng, phải nói là ta cố ý dẫn dắt ngươi, để ngươi thay ta thực hiện mọi việc đến bây giờ, và ngươi cũng không làm ta thất vọng. Giờ đây, ta đã dung hợp ma cốt của huyết ma, cuối cùng có thể hoàn thành vô thượng ma công của ta. Oanh vừa nói, ma khí trên người Hắc Nguyệt chấn động, trực tiếp đẩy ma lão bay văng ra xa. Phốc, ma lão phun ra một ngụm máu tiên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hắc Nguyệt, nói, ngươi, tâm cơ của ngươi thật thâm sâu, đến thế sao? Ta, Hắc Nguyệt cười lạnh, thâm sâu, chỉ là do ngươi quá ngu ngốc mà thôi. Vì ngươi đã giúp ta, ta cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi nghĩ sao? Ma lão giận dữ mắng, thần phục ngươi ư, ngươi nghĩ dễ dàng vậy sao? Lão phu chỉ trung thành với huyết ma đại nhân, chỉ cần ta giết ngươi, rồi hồi sinh huyết ma đại nhân là đủ. Huyết ma bất diệt, oanh, vừa nói, ma khí trên người ma lão bùng nổ, hắn lao thẳng về phía Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt nhìn thấy, vẻ mặt lạnh lùng, thật sao, đáng tiếc cho ngươi, hắn nói, một tay dựng thẳng, kết ấn, phốc. Ngay lúc đó, một chú văn đột nhiên xuất hiện sau lưng ma lão, rồi nổ tung, khiến hắn từ không trung rơi xuống. Ngươi, ngươi, ma lão khó tin, cố gắng nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức, Hắc Nguyệt hóa thành một tia chớp đen, trực tiếp lấy đầu ma lão. Vì vậy, ta mới nói ngươi thật ngu ngốc, ta đã để lại ma thai trên người ngươi, nhưng ngươi chẳng hề phát hiện. Khuôn mặt già nua của ma lão hiện lên vẻ khiếp sợ, cắn răng nói, ngươi, tất cả những điều này, hóa ra chỉ là giả bộ. Ma lão lúc này vô cùng hối hận, vì đã không nhìn thấu được chiêu trò của Hắc Nguyệt từ trước. Kẻ này, trước đây ai cũng nghĩ hắn chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, một mãng phu, nhưng ai ngờ, tất cả chỉ là sự ngụy trang. Tốt, thời đại của huyết ma đã kết thúc, từ nay, ma đạo sẽ thuộc về thời đại của ta, Hắc Nguyệt. Còn ngươi, ma lão, ngươi đã vất vả quá rồi. Giờ thì, ngươi có thể chết đi. Hắc Nguyệt cười lạnh, một tay nắm chặt lại. Ong, trong nháy mắt, vô số chú văn xuất hiện, giống như từng sợi xiềng xích, trói chặt lấy ma lão. Hắc Nguyệt, ngươi không thể chết tử tế đâu. Đó là câu cuối cùng của ma lão. Ngay sau khi dứt lời, hắn lập tức hóa thành một đám huyết vụ. Lúc này, toàn bộ hoàng đô rơi vào một bầu không khí trầm mặc. Diễn biến của sự việc đã vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khiến ai nấy đều lúng túng, không biết phải làm gì. Ngay lúc này, Hắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía đám người của sáu đại hoàng triều, rồi nói, Hắc Ma giáo đã tiêu tán, các ngươi định trung thành với ta, hay là muốn cùng Hắc Ma giáo đi xuống mồ? Nghe lời hắn, một võ giả thuộc sáu đại hoàng triều nhíu mày, nói, Hắc Nguyệt, chúng ta chỉ đáp ứng trợ giúp Hắc Ma giáo thôi. Giờ Hắc Ma giáo đã diệt, giao kèo giữa chúng ta cũng coi như hủy bỏ. Vì vậy, ta không có ý nguyện trung thành với ngươi, cũng sẽ không báo thù cho Hắc Ma giáo. Chúng ta liền chia tay tại đây. Cáo từ, một lão giả khác cũng lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta vốn chỉ là hỗ trợ Hắc Ma giáo mà thôi. Hiện tại Hắc Ma giáo đã không còn. Mọi người, hãy chia tay. Địch nhân quá mạnh, không ai muốn vào lúc này lại liều mạng vì Hắc Nguyệt. Nhưng, đi, các ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, nếu không chịu nguyện trung thành với ta, thì hãy chuẩn bị chết đi. Hắc Nguyệt nói, đồng thời một tay kết ấn, ong ong ong, ngay lúc này, trên thân thể của sáu đại hoàng triều, đồng thời xuất hiện những chú văn giống như của ma chết giả. Này, sao có thể, ngươi, khi nào làm được, mọi người thấy vậy. Sắc mặt lập tức trắng bệch, ngay cả ma lão, một cao thủ như vậy, cũng bị những chú văn này lập tức làm cho hoảng sợ. Nếu những chú văn này thật sự nổ tung, bọn họ còn có đường sống nào nữa? Cho nên, ta mới nói, các ngươi đều là những kẻ ngu xuẩn. Ta đã sớm động tay động chân lên người các ngươi, nhưng các ngươi vẫn không hề phát hiện ra. Đến đây, hãy nói cho ta biết, các ngươi còn muốn chia tay nữa không? Hắc Nguyệt lạnh lùng nói, lộc cộc, lập tức, xung quanh vang lên tiếng nuốt nước miếng. Lão già trước đó, sắc mặt càng trắng bệch, nói, Hắc Nguyệt, ta và ngươi không thủ không oán, ngươi hà tất phải hại ta như vậy? Hắc Nguyệt lạnh lùng đáp, ta lười biếng không muốn nói nhiều, ta chỉ hỏi một lần cuối, nếu không muốn chết, hãy quỳ xuống và nguyện trung thành với ta. Lão nhân cắn răng, suy nghĩ một hồi, cuối cùng quỳ một chân xuống, nói, ta, nguyện ý trung thành, ta cũng vậy, ta cũng. Mọi người đồng loạt hướng về Hắc Nguyệt, quỳ một chân xuống, thể hiện sự thần phục. Hắc Nguyệt thấy thế, vừa lòng gật đầu nói, được, ta giao cho các ngươi mệnh lệnh thứ nhất, chính là tiêu diệt toàn bộ bọn người kia. Hắc Nguyệt chỉ tay về phía mọi người, này, Hắc Nguyệt, hiện tại không phải đã hiến tế xong rồi sao, còn cần gì phải động thủ với bọn họ nữa? Một người khó hiểu hỏi, vì ta không ưa hắn. Hắc Nguyệt đáp, người khác, ta giao cho các ngươi xử lý, nhưng hắn thì phải để lại cho ta. Nếu các ngươi nhường bất kỳ ai quấy rầy ta và hắn chiến đấu, thì các ngươi sẽ đều chết. Hắc Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần nói, nay, được, mọi người ra tay. Lão nhân cắn răng, chỉ có thể tiếp tục ra lệnh cho mọi người. Oanh, oanh, oanh, lập tức, khắp quảng trường lại nổ ra chiến trận. Trong lúc ấy, Hắc Nguyệt chậm rãi tiến tới Tiêu Thần, cười lạnh nói, Tiêu Thần, ta đến lấy mạng ngươi. Mọi việc vừa xảy ra, Tiêu Thần đều đã thấy rõ, hắn không nghĩ Hắc Nguyệt lại có âm mưu như vậy, vì thế nhất thời ngây người. Đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn phục hồi tinh thần. Nghe Hắc Nguyệt khiêu khích, Tiêu Thần hừ nói, bại tướng, mà còn nói lời hùng hồn gì? Hắc Nguyệt nghe tiếng, trong mắt sát ý bừng bừng nói, Tiêu Thần, đừng vì may mắn thắng ta một lần cách đây một tháng mà cho rằng ngươi đã có thể ngự trị trên ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đạt tới một cảnh giới khác so với trước. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, thật sao? Đáng tiếc, ta cũng không còn là kẻ của một tháng trước nữa. Cuồng vọng, chịu chết đi. Hắc Nguyệt quát lớn, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía Tiêu Thần, thật nhanh. Có người bên cạnh thấy vậy, lập tức hít một hơi kinh ngạc. Mặc dù huyết ma đã bị phong ấn, nhưng tốc độ của Hắc Nguyệt không hề chậm hơn chút nào so với huyết ma trước đây. Người quá yếu, chỉ cần một chiêu là ta có thể giết ngươi. Hắc Nguyệt cười lạnh, trong tay ma khí lóe sáng, lập tức chộp về phía Tiêu Thần. Chết đi, hắn cười lớn, phảng phất như đã thấy trước cảnh Tiêu Thần chết dưới tay mình. Không, nơi xa, Vân Mộng công chúa kinh hô. Nhưng đương ma khí của Hắc Nguyệt khi chỉ còn cách Tiêu Thần ba thước, bất ngờ bị chặn lại bởi một tấm chắn vô hình. Cái này là? Hắc Nguyệt kinh ngạc, ánh mắt đanh lại. Trước mặt Tiêu Thần xuất hiện một nữ chiến thần, tay cầm thuẫn, tay cầm kiếm, chắn đứng trước đòn tấn công chí mạng của Hắc Nguyệt. Ngươi là ai? Hắc Nguyệt nghiêm giọng hỏi. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức nhận ra và kinh ngạc thốt lên, không, ngươi không phải người, đây là sức mạnh huyết thống. Đáng giận, Tiêu Thần, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh huyết thống, cùng ngươi không quan. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Nữ chiến thần một kiếm chém về phía Hắc Nguyệt, hắn lùi chân một bước, lách mình né tránh đòn tấn công này. Nhưng vào lúc này, răng rắc, răng rắc, Hắc Nguyệt chợt nhận ra đầu gối của hắn đã bị băng bao phủ. Đây lại là sức mạnh huyết thống sao? Hắc Nguyệt ngưng mi nói, không sai, ngươi có thể chết đi. Tiêu Thần nói, tay phải cầm kiếm nhỏ xanh biếc chém tới Hắc Nguyệt. Huyền Thiên Nhất Kiếm, huyết ma chi kiếm. Hắc Nguyệt cũng gầm lên giận dữ, không biết từ lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện một thanh hắc kiếm, cùng Tiêu Thần giao tranh. Oanh, chỉ trong chốc lát, một bên là ánh sáng trắng lấp lánh, bên kia là hắc khí ngập trời. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn tương phản va chạm với nhau, khí tức mãnh liệt xé rách, toàn bộ quảng trường thành hai nửa. Vèo, vèo, hai bóng người từ trong khói thuốc bay ra, chính là Tiêu Thần và Hắc Nguyệt. Cân sức ngang tài sao, có người lẩm bẩm, con mẹ nó, hai tiểu tử này đều là quái vật sao? Rõ ràng cảnh giới không đủ, nhưng một kiếm vừa rồi tuyệt đối có thực lực cao giai chân tiên cảnh. Mọi người nhìn Tiêu Thần và Hắc Nguyệt đều sôi nổi kinh ngạc nói, người tiểu tử này. Hắc Nguyệt hít mắt nhìn Tiêu Thần trước mặt, trong mắt sát khí sáng tối chập chờn. Hiện tại Hắc Nguyệt đã thành công thu nhận ma cốt vào trong cơ thể, tu vi của hắn so với một tháng trước đã hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng vừa rồi hắn xuất ra một kiếm mà vẫn không thể áp đảo được Tiêu Thần, điều này khiến hắn khó lòng chấp nhận. Có huyết mà chỉ cốt, nhưng chỉ đạt đến mức này thôi sao? Nếu như thế, ngươi thật khiến ta thất vọng rồi. Tiêu Thần tay kéo theo thanh tiểu kiếm xanh biếc, sắc mặt lạnh lẽo nói. Hắc Nguyệt tức giận hừ một tiếng, đáp, đắc ý gì chứ? Ta còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực đâu. Nói xong, hắn mạnh mẽ bước tới một bước, oanh, một tiếng vang trầm đục, huyết hải quanh hắn cuồn cuộn dâng lên. Từ trong cơ thể Hắc Nguyệt, từng đạo huyết sắc phủ văn bóc ra, quấn quanh lấy thân hình, tạo ra một không gian hoàn toàn khác biệt. Khí thế của hắn không ngừng tăng lên, từng bậc thăng hoa, cuối cùng phát ra một tiếng ầm vang lớn, phá vỡ giới hạn bát giải. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, trên cửu thiên, mây đen tụ dày, sấm sét vang rền, toàn bộ thiên địa đều biến sắc trước sự thay đổi này. Cái gì? Thực lực của hắn có thể mạnh tới mức này sao? Kẻ này thực sự quá đáng sợ. Những người chứng kiến Hắc Nguyệt bộc lộ sức mạnh đều hoàn toàn kinh ngạc, choáng váng. Còn lúc này, Hắc Nguyệt cúi đầu nhìn bàn tay của mình, trong mắt lộ rõ sự hưng phấn. Ha ha, bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn phải áp lực thực lực của mình, áp lực thiên phú của mình, không dám toàn lực tu luyện, cũng không dám toàn lực chiến đấu. Nay mọi chuyện đã kết thúc, Tiêu Thần, từ bây giờ ta sẽ dùng toàn bộ thực lực cùng ngươi giao đấu. Hiện tại ta mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả chính ta cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Thần, ngươi hãy dùng thân thể mình để trải nghiệm một chút đi. Trong mắt Hắc Nguyệt hiện ra vẻ điên cuồng, hắn vươn tay vào không trung và chảo một cái. Phanh, một tiếng vang lên, Hắc Nguyệt từ không gian chịu xuất ra một ngụm ma khí lạnh lẽo cùng một thanh ma đao. Ma đao, chạm! Hắn gầm lên giận dữ, tay cầm ma đao, ầm ầm một tiếng đánh xuống. Chờ ta chắn lại, Tiêu Thần cắn răng, lập tức triệu hồi hình ảnh nữ chiến thần để bảo vệ trước mặt mình. Ầm ầm ầm, ma đao va chạm vào tấm chắn, nữ chiến thần cùng Tiêu Thần lập tức bị bức lùi mấy trăm trượng, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được công kích của đối phương. Tiêu Thần, đừng có mà giấu thực lực, ngươi lần trước cái sức mạnh huyết thống đâu, cái con mắt đó đâu, hãy lấy ra đi, nếu không với thực lực hiện tại của ngươi, ta căn bản không xem ngươi ra gì. Hắc Nguyệt nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng kêu khổ, hắn làm sao không muốn gọi cái cự thú kia ra, nhưng đáng tiếc, bây giờ hắn căn bản không thể hoàn toàn khống chế được nó. Hừ, ngươi không xứng, Tiêu Thần hừ lạnh nói. Hắc Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói, thật sao, nếu vậy, ta sẽ đưa ngươi đi tìm cái chết. Nhìn ta một chiêu này, nghịch thiên bảy ma đao, đệ nhất đao, chạm! Hắc Nguyệt quát lớn, oanh, đệ nhất đao vừa rơi xuống, sơn hà liền biến sắc trắng. Tiêu Thần nhíu mày, nữ chiến thần lại một lần nữa hiện ra, nhưng, phanh, một đao vừa đi qua, tấm chắn trong tay nàng rốt cuộc không chịu nổi sức mạnh của đối phương, bị chẻ làm hai. Đệ nhị đao, chạm! Lúc này, Hắc Nguyệt đã thi triển đệ nhị đao, chạm! Tiêu Thần cắn răng, nữ chiến thần vung trường kiếm lên, đường, một tiếng giòn vang, nữ chiến thần biết kiếm, sau đó thân ảnh cũng biến mất. Này, Tiêu Thần thấy vậy, hít vào một hơi, trước mắt Hắc Nguyệt đúng là cường đại. Đệ tam đao, chạm! Hắc Nguyệt hô lớn, đệ tam đao lại ầm ầm ầm ầm rơi xuống, bao phong vô hạn. Tiêu Thần đưa hai tay hợp lại, răng rắc, trong khoảnh khắc, trước mặt hắn ngưng tụ ra hàng trăm bức tường băng. Tuy nhiên, phanh, phanh, ma đao lướt qua, bằng vách tường liên tục bị băng toái, cuối cùng chỉ còn đếm ngược lại, ma đao mới biến mất sau bức tường băng thứ ba. Hừ, Tiêu Thần, đừng quá đắc ý, ta đã nói, nghịch thiên bảy ma đao, mỗi một đao đều có uy lực tăng gấp đôi so với đao trước. Ta thực sự muốn xem người có thể chắn ta mấy đao. Đệ tứ đao, chảm, oanh, đệ tứ đao, khí thế quả nhiên còn mạnh hơn đao trước. Cửu Dương thần thể, khai. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau lưng tức thì hiện ra năm vòng nắng ngắt chiếu rọi. Oanh, khí thể của hắn theo đó mà mênh mông dựng lên. Huyền Thiên Nhất Kiếm, Tiêu Thần nắm chặt thành tiểu kiếm xanh biếc, một kiếm chém tới. Phành, quả nhiên, sau khi thi triển Cửu Dương thần thể, hắn dễ dàng ngăn cản được đệ tứ đao. Nhưng thứ năm đao, giọng nói lạnh lùng của Hắc Nguyệt vang lên. Oanh, một tiếng nổ lớn, đào khí mênh mông lan tỏa, cho ta phá. Trán Tiêu Thần nổi gân xanh, hắn vung kiếm chém mạnh xuống. Oanh, lần này đao khí của Mã Đáo bị phá vỡ, nhưng Tiêu Thần cảm nhận được hai tay tê dại. Hắc Nguyệt giờ đây quả thực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thứ sáu đào, khi đào thứ sáu xuất ra, luồng khí kinh khủng ấy khiến mọi người xung quanh cảm thấy nghẹt thở. Trên chiến trường, mọi người bắt đầu quên cả chiến đấu, ánh mắt tất cả đều hướng về phía trận quyết đấu. 12 ma thần tháp, Tiêu Thần cao mày, chỉ còn cách triệu hồi 12 ma thần tháp. Ông, trong chớp mắt, hình ảnh 12 ma thần hiện ra trước mặt hắn, tháp ma hùng vĩ lao tới, đối kháng đao khí của đối phương. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, 12 ma thần tháp bị bắn tung tóe. May mắn thay, đao khí của Hắc Nguyệt cuối cùng cũng bị đánh tàn. Thế nhưng, thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu. Ha ha, Tiêu Thần, người đã hết chiêu rồi sao? Hãy xem đây, đòn cuối cùng trong bảy đao nghịch thiên của ta cũng là đao mạnh nhất. Chảm, ầm ầm ầm, lần này đao khí kinh khủng hơn hẳn tất cả những đao trước đó. Khi Hắc Nguyệt ra tay, cả mặt đất của Hoàng Đô không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp này, bắt đầu rung chuyển dữ dội. Oanh, những công trình xa xa không thể chống chọi nổi với áp lực này đều bị phá hủy hoàn toàn. Đất đai dưới chân mọi người liên tục rung chuyển, từng mảng lớn vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, tựa như cảnh tượng của ngày tận thế, cho ta sụp đổ. Lúc này, Tiêu Thần vung một kiếm nghịch thiên, nhưng lần này, khi kiếm khí của hắn vừa chạm vào đao khí, nó lập tức tan biến. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đao khí mạnh mẽ như cơn lũ dữ trực tiếp đánh bật Tiêu Thần xuống sâu trong lòng đất. Tiêu Thần, ngươi tiêu rồi, đi chết đi, Hắc Nguyệt hét lên. Tiêu Thần đại nhân, Tiêu Thần, lâu chủ, những người xung quanh khi chứng kiến cảnh này, ai nấy đều biến sắc. Sức mạnh từ đòn tấn công của Hắc Nguyệt quá mức khủng khiếp. Ngay cả những chân tiên cảnh cường giả mạnh nhất, có lẽ cũng chỉ có thể chịu đựng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Dù Tiêu Thần có mạnh đến đâu, liệu hắn có thể trụ vững được trước sức ép này? Đó là câu hỏi dấy lên trong lòng tất cả mọi người. Nhưng ngay lúc này, giống từ dưới lòng đất, đột nhiên vang lên tiếng gầm đầy giận dữ. Ngay sau đó, nhát đao thứ bảy đánh vào lòng đất, bỗng nhiên bị nâng lên. Một tấc, hai tấc, một thước, hai thước, cuối cùng, một trượng, hai trượng, theo đao khí không ngừng dâng lên. Tiêu Thần điều khiển một bóng dáng rồng bay tám cánh, từ từ từ dưới lòng đất bay lên cao. Thứ bảy đao, ta đã chặn lại, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Nhìn thấy tám cánh rồng bay, Hắc Nguyệt nhíu mày, nói, đầu rồng này chính là lúc trước cái kia. Hắn nhớ lại khoảnh khắc trước, khi mà hắn bị thương nặng ở mắt. Tuy nhiên, hắn híp mắt, chăm chú quan sát tám cánh rồng bay trong một lúc lâu, rồi mới lắc đầu nói, không đúng, không phải ánh mắt này. Đầu rồng này có ánh mắt hung dữ, nhưng cái ánh mắt hôm đó lại là sự miệt thị rõ ràng. Tiêu Thần à, xem ra ngươi còn mạnh hơn ta nghĩ nhiều, vẫn còn có loại ẩn giấu chiêu thức vô dụng như vậy. Hồ, lúc này Tiêu Thần phi lầm giữa không trung, nhìn Hắc Nguyệt nói, Hắc Nguyệt, ngươi cũng không cần thử sức nữa, huyết ma cốt lực lượng không chỉ đơn giản như vậy đâu, lấy ra hết đi. Hắc Nguyệt hung hăng cắn răng, nói, được, nếu như vậy, ta sẽ làm theo ý ngươi. Phành, hắn nắm chặt một tay, ong, ngón trỏ tay phải của hắn bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, không thể tưởng tượng nổi. Ngón tay đó tỏa ra uy lực, rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những vị trí khác. Nguyên lai như vậy, đoạn huyết ma cốt kia chính là xương ngón tay sao? Tiêu Thần bỗng hiểu ra. Lúc này, Hắc Nguyệt cười lạnh, nói, Tiêu Thần, tất cả đều kết thúc, vô hạn huyết dương. Oành, ngay lập tức, từ đầu ngón tay hắn, một luồng khí tức kinh khủng mưng tụ lại. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba tiếng vang lớn phát ra. Từ ngón tay hắn, một ánh sáng huyết sắc chói lòa hiện ra, phành. Và lúc này, khoảng cách giữa Tiêu Thần và Hắc Nguyệt gần nhất, một võ giả bỗng nhiên sắc mặt đột biến, rồi cả người hắn mạch máu nổ tung. Vô số máu tươi hướng về phía huyết dương bay đi, và hắn tại chỗ bỏ mạng. Đây là cái gì? Mọi người hoảng sợ. Vô hạn huyết dương. Đây là một trong những tuyệt chiêu của huyết ma, vô hạn huyết dương. Không xong. Mọi người lập tức lui về phía sau. Sư đại lão tổ của Quy vừa gì? Cổ Thành nói, trong sự khiếp sợ. Lão tổ, có khủng bố như vậy sao? Một người trong Quy vừa, Sở đại lão tổ cắn răng đáp. Đương nhiên, năm đó, huyết ma đã từng dùng một chiêu này để tiêu diệt trăm vạn hùng binh, trăm vạn võ giả, cuối cùng hóa thành thiên táng hải, trở thành một chỗ tuyệt địa. Nghe lão nói vậy, Độc Chân Thợ Rèn cũng ngưng miệng lại. Thiên táng hải, chuyện này trong điển tịch của chúng ta ở Thiên Cổ Hoàng Triều cũng có ghi lại. Đúng là giống như vậy, còn đứng ngay ra đó làm gì? Trốn đi, có người kêu lên. Hô, trong chớp mắt, mọi người đều vội vàng lùi về phía sau, sợ bị vạ lây. Tiêu Thần, mau đi, giữa đám người, Diệp Ninh Nhi gọi Tiêu Thần, các ngươi đi trước, ta sẽ ở lại. Tiêu Thần trầm giọng nói, cái gì? Như vậy không được, Kha Nhu cũng nói. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, để các ngươi đi mau đi, nếu như ta không ở đây để kéo dài thời gian cho người này, tất cả mọi người sẽ phải chết, nhưng ngươi sẽ làm sao? Diệp Ninh Nhi vẫn còn do dự, ta sẽ không chết đâu. Vân Lão, hãy mang họ đi. Tiêu Thần trầm giọng nói, vâng. Vân Lão đối với Tiêu Thần có mệnh lệnh tuyệt đối phải vâng theo. Vì vậy lão lập tức kéo Diệp Ninh Nhi và Kha Nhu phi thần rời đi. Bọn họ vừa rời đi, bên cạnh bọn họ có một số võ giả chạy chậm, mạch máu liền nổ tung. Lập tức có một số đông người chết ngay tại chỗ. Nếu như bọn họ chậm trễ thêm một chút, với tu vi của mình, có lẽ cũng sẽ gặp phải kết cục tương tự. Ha ha, xem ra ngươi thực sự để tâm đến bọn họ à. Lúc này, Hắc Nguyệt nhìn về phía Diệp Ninh Nhi và những người khác đang rời xa, híp mắt nói, cái đó không liên quan đến người. Tiêu Thần đáp lại. Hắc Nguyệt cười nói, vậy nếu ta trước tiên giết chết bọn họ thì sao? Nói xong, hắn liền oanh một tiếng, mang theo vô vàn huyết dương, hướng về phía Diệp Ninh Nhi và những người khác đuổi theo. Ngươi dám? Tiêu Thần thấy vậy, lập tức lao ra ngăn cản, nhưng Hắc Nguyệt tức thì cuồng tiếu, nói, người đã trúng kế, oanh. Ngay sau đó, vô vàn huyết dương hướng về Tiêu Thần áp tới. Tiêu Thần lúc này mới tỉnh ngộ, đối phương muốn truy kích Diệp Ninh Nhi, kỳ thực mục tiêu chính là hắn. Hắn dùng ngôn từ để khiến Tiêu Thần rối loạn. Trong khi đó, lúc Hắc Nguyệt xuất thủ, Tiêu Thần sẽ không dễ dàng né tránh. Hắc Nguyệt quả thực tâm cơ thâm trầm, tám cánh rồng bay. Tiêu Thần quát lớn, oanh, một tiếng vang lớn, tám cánh rồng bay vươn hai chân trước ra, phịch một cái, chặn lại vô vàn huyết dương. Hồ, vô vàn huyết dương có uy lực cực lớn. Tiêu Thần lúc này ở khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc, trong cơ thể lập tức cảm thấy huyết mạch như không ổn, dần dần trở nên sôi trào. Ô, tám cánh rồng bay cũng không thể đối phó được với công kích kinh khủng trước mắt. Thân hình chúng bắt đầu trở nên yếu ớt. Tiêu Thần, từ bỏ đi. Vô hạn huyết dương là chiêu thức còn mạnh mẽ hơn cả nghịch thiên bảy ma đao. Với thực lực của ngươi bây giờ, ngươi không có lấy một cơ hội. Hắc Nguyệt cười nói. Tiêu Thần cắn răng, dồn hết sức để ngăn cản. Nhưng quả nhiên, hắn cảm thấy mình bị áp chế hoàn toàn. Ong, huyết mạch của hắn dần yếu đi. Và mặt trời chói lọi, sau lưng hắn cũng bắt đầu mờ dần. Uy, ngươi thật sự không định ra giúp sao? Cùng lúc đó, Tiêu Thần cố gắng điều động dị thú trong màn sương mù. Chỉ cần con quái thú ấy xuất hiện, hắn có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Đáng tiếc, con dị thú trong sương mù vẫn không có chút phản ứng nào. Ha ha, Tiêu Thần, đến bây giờ mà ngươi vẫn không chịu triệu hồi con dị thú của ngươi sao? Hắc Nguyệt lạnh lùng hỏi. Từ sau lần bại dưới tay Tiêu Thần trước đó, Hắc Nguyệt luôn canh cánh trong lòng, mong muốn con dị thú ấy xuất hiện một lần nữa để hắn có thể rửa sạch nhục nhã. Nhưng Tiêu Thần không cho hắn cơ hội. Nếu như ta thiêu đốt huyết mạch lúc này, có lẽ ta sẽ có cơ hội triệu hồi dị thú. Nhưng nếu thất bại, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Bây giờ chưa phải lúc để được ăn cả ngã về không. Nhưng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Thần nhất thời lâm vào tình thế khó xử. Ừm, đến lúc này mà ngươi vẫn không chịu ra chiêu sao? Nếu vậy, ta sẽ đưa ngươi đi chết. Vào lúc này, sự kiên nhẫn của Hắc Nguyệt đã hoàn toàn cạn kiệt. Oanh, hắn bước ra, hướng về phía Tiêu Thần, trong chớp mắt, vô hạn huyết dương bùng phát, trực tiếp kéo lên một mảng lớn. Hồ, Tiêu Thần không thể nhịn được nữa, lùi về phía sau mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng dừng chân lại. Lúc này, huyết mạch trong cơ thể hắn sôi trào, toàn thân cảm thấy như bị xé rách. Ông, sau lưng hắn, một vòng nóng gắt dần trở nên ảm đạm, thậm chí cửu dương thần thể cũng không thể duy trì được. Khó nói, liệu có phải ta sẽ bại? Tiêu Thần trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, nhưng bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn lên vô hạn huyết dương trên đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm, vô hạn huyết dương, có cực dương chi khí, hơn nữa, còn có huyết ma máu, hoặc là người có thể. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong lòng hắn, nhàm chán ra hỏa. Người đi tìm chết đi. Bên kia, Hắc Nguyệt lạnh lùng nói, rồi một ngón tay chỉ xuống. Nhưng vào lúc này, hự, dưới áp lực của vô hạn huyết dương, Tiêu Thần lại há miệng, cắn một ngụm hướng vào vô hạn huyết dương. Cái gì, người, kẻ điên, lại muốn ăn vô hạn huyết dương? Hắc Nguyệt lập tức kinh ngạc. Hự, hự, Tiêu Thần căn bản không để ý đến Hắc Nguyệt, liên tiếp cắn nuốt vô hạn huyết dương. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nuốt trọn non nửa khối huyết dương. Hắc Nguyệt híp mắt, nói, Tiêu Thần, ngươi khiến ta quá thất vọng. Ta vốn tưởng rằng ngươi là một người cùng đẳng cấp với ta, nhưng không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Cái này vô hạn huyết dương có được huyết ma lực, nhưng sức mạnh này đối với những người có huyết mạch huyết ma mà nói là vô cùng to lớn, còn với những kẻ khác đó lại là kịch độc. Ngươi thế mà lại như những phế vật kia không có lý trí mà cố tình cắn nuốt nguồn sức mạnh này. Ngươi đang tự tìm đường chết. Tiêu Thần lao miệng đáp, hay không tự tìm đường chết vẫn chưa tới phiên ngươi nói. Nói xong, hắn chắp tay trước ngực, bắt đầu liều mạng luyện hóa khí tức đã nạp vào cơ thể. Bên kia, Hắc Nguyệt cười lại nói, ngươi ngu xuẩn đến vậy, nếu đã vậy, ta sẽ tận mắt chứng kiến cảnh người chết. Hồ, hắn vừa nói, một tay hư nắm lại, phần còn lại của vô hạn huyết dương lập tức bị hắn thu hồi. Cùng lúc đó, oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên từ bên trong cơ thể Tiêu Thần. Thân thể hắn lập tức phình ra một mảng lớn, phốc, hắn lại phun ra một ngụm máu đen, khí thế trên người càng lúc càng suy yếu, ngay cả việc lăng không phi hành cũng không duy trì được, hắn từ từ rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy tất cả những điều này, Hắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, thấy chưa, hắn đã nói rồi, chính là ngươi tự tìm cái chết, hiện tại ai cũng không thể cứu được ngươi. Huyết ma lực không phải là loại người như người có thể thừa nhận, hiện tại độc tính đã bùng nổ, nhiều nhất 10 hơi thở nữa, ngươi sẽ chết. Quả nhiên, sau 10 hơi thở, thỉnh thịch, Tiêu Thần ngã quỵ trên mặt đất, khí tức toàn thân tiêu tan. Nhìn thấy Tiêu Thần nằm dưới đất, Hắc Nguyệt cười, lại nói, ngươi thật ngu xuẩn, hãy an tâm mà đi tìm cái chết, ta sẽ nhanh chóng đưa thân bằng của ngươi xuống bồi ngươi. Hắc Nguyệt nói xong, liền xoay người, hướng về phía Diệp Ninh Nhi và những người khác mà lui lại. Nhưng ngay lúc hắn xoay người, oanh, từ sau lưng hắn, một cỗ khí tức cường đại đến khác thường tràn tới. Cái gì? Hắc Nguyệt lập tức quay người lại và nhìn thấy Tiêu Thần vốn nên đã chết, nay đã đứng lên. Không chỉ như vậy, sau lưng hắn còn có 7 luồng ánh sáng rực rỡ, đỉnh đầu thì tỏa ra một cỗ ma khí của 8 cánh rồng bay. Tiêu Thần với nắm tay còn lại hung hăng đập tới. Chết! Tiêu Thần gầm lên một tiếng, ầm ầm ầm. Hắc Nguyệt không kịp né tránh, bị Tiêu Thần một quyền đánh chính diện. Oanh, một quyền này, Tiêu Thần đã dùng toàn bộ lực lượng, mà Hắc Nguyệt lại không kịp phòng bị hay tránh né. Cú đấm đó đã khiến thân thể hắn trở nên vặn vẹo. Cút xuống cho ta! Tiêu Thần lại gầm lên giận dữ, quyền kình với tốc độ ngày càng nhanh, liên tục ném Hắc Nguyệt toàn thân xuống đất. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Với một quyền này, Tiêu Thần tung ra tổng cộng 7 đạo kình khí. Mỗi khi phát ra một đạo, đều kèm theo một luồng ánh sáng chói lóa như mặt trời bị băng vỡ. Tương tự, mỗi khi luồng sáng đó nổ tung, lực lượng phát ra cũng mạnh ngang với toàn bộ sức mạnh của Tiêu Thần, cùng lúc tạo nên một vụ nổ kinh hoàng. Đến khi 7 luồng ánh sáng đó hoàn toàn nổ tung, Tiêu Thần đã đẩy Hắc Nguyệt xuống sâu hàng vạn trượng dưới lòng đất. Oanh, cuối cùng, Khi cả hai bóng người chạm đất, tay phải của Tiêu Thần đã gần như phế bỏ, nhưng Hắc Nguyệt còn thê thảm hơn, cú đấm này của Tiêu Thần đánh thẳng vào giữa ngực và bụng hắn, gần như xuyên thủng lòng ngực, để lộ vết thương lớn đến mức có thể nhìn thấy trái tim đang nhảy nhót bên trong. Ngươi là tên hỗn đản, sao ngươi có thể làm được điều này? Hắc Nguyệt nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt đầy khó hiểu. Theo lẽ thường, Tiêu Thần đã liều lĩnh cắn nuốt vô hạn huyết dương của hắn, đáng lý ra đã phải chết. Thế nhưng, không những Tiêu Thần không chết, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này thật khó tin. Nhờ phúc của ngươi, Tiêu Thần đáp lại, sau trận chiến lần trước với ngươi, ta suýt mất mạng. Nhưng mọi người đã cứu ta, không tiếc hy sinh huyết mạch của họ để giữ mạng sống cho ta. Chính vào lúc đó, huyết mạch của ta đã tiến hóa, dựa vào huyết mạch của đồ đệ ta, Trương Văn, sức sống và khả năng hồi phục của ta được tăng lên đáng kể, giúp ta không chết khi ma khí của người xâm nhập vừa rồi. Tiêu Thần tiếp tục giải thích. Hắc Nguyệt nghiến răng, không thể nào, cho dù sinh mệnh ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại được sức mạnh của huyết ma. Tiêu Thần lạnh giọng nói, chuyện này phải cảm tạ Diệp Minh Nhi, ngươi muốn biến nàng thành ma thai, thực chất là coi trọng huyết mạch của nàng, đúng không? Nếu ta không đoán sai, tổ tiên của nàng hẳn là có mối liên hệ đặc biệt với huyết ma, cho nên trong huyết mạch của nàng chứa đựng sức mạnh của huyết ma. Lần trước, khi nàng dùng huyết mạch cứu ta, cũng vô tình cải tạo huyết mạch của ta. Mặc dù sức mạnh đó không quá lớn, nhưng ta đã có khả năng thừa nhận được huyết ma lực. Vì vậy, vừa rồi khi ngươi tấn công, ta đã nhờ vào sức mạnh từ hai dòng huyết mạch này mà tránh khỏi cái chết tức thì. Không chỉ thế, nếu có thêm thời gian, ta sẽ luyện hóa huyết ma lực và để cửu dương thần thể của ta tiến thêm một bước tới đại thành. Hắc Nguyệt nghe xong, khóe miệng co rút, nói, nguyên lai là như vậy, trên đời này lại có chuyện như thế sao? Tiêu Thần cười nói, còn nữa, người đã quá kiêu ngạo và tự tin, chính điều đó đã cho ta cơ hội. Nếu không phải vì sự tự mãn của ngươi, dù cho ta có mạnh hơn, cũng khó lòng đối đầu trực diện với ngươi. Nhưng ngươi lại dám quay lưng về phía ta. Tiêu Thần nghĩ đến khoảnh khắc ra tay trước đó, thực sự là vô cùng hiểm nguy. Lúc này, Hắc Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Tiêu Thần, ngươi nghĩ ngươi đã thắng sao? Tiêu Thần lập tức nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ không phải? Hắc Nguyệt cười khan, đáp, dĩ nhiên là không. Thực lực thực sự của ta giờ mới chỉ bắt đầu. Tiêu Thần nghe tiếng thì sừng sốt, bản năng nhận ra một tia nguy hiểm. Lúc này, hắn thấy Hắc Nguyệt nhẹ nhàng câu ngón tay, hô, ngay lập tức, từ ngón tay kia bỗng nhiên lan tỏa ra một lượng lớn chú văn, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Hô, lúc này, Hắc Nguyệt ưỡn người đứng dậy, và những thương tích nghiêm trọng trên người hắn, vốn đã đến mức có thể chết, giờ đây cũng bắt đầu khôi phục với tốc độ rõ rệt. Tiêu Thần, ngươi có biết huyết ma lực lượng cường đại nhất là cái gì không? Ta sẽ cho ngươi biết, đó không phải là vô hạn huyết dương hay thất đại tuyệt chiêu gì cả. Huyết ma chân chính mạnh mẽ nằm ở khả năng khôi phục như thân bất tử. Đó chính là lý do hắn có thể tung hoành thiên hạ, trở thành bá chủ một đời. Dù hiện giờ hắn bị người phanh thây, thi thể chôn vùi khắp nơi, hắn vẫn có thể sống lại từ một khối xương cốt. Mà bây giờ, ta đã luyện hóa một khối xương ngón tay của hắn vào trong cơ thể mình để nhận được sức mạnh tương tự như bất tử. Thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn là ta thắng. Nói xong những lời đó, thương thế của Hắc Nguyệt đã khôi phục một cách kỳ diệu. Khanh, lúc này, một thanh ma đao lại xuất hiện trong tay hắn. Cuối cùng vẫn là ta thắng, hắn cười dữ tợn nói. Cái gì? Tiêu Thần thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử hơi co lại. Hắn có khả năng phục hồi vô cùng khủng khiếp, nhưng lực khôi phục của Hắc Nguyệt trước mắt lại còn kinh khủng hơn. Tốc độ này thậm chí có thể so với Trương Văn, hoặc thậm chí còn hơn cả hắn. Lúc này, tay phải của Tiêu Thần đã không thể sử dụng, toàn thân lại bị thương nặng do cú đấm mạnh mẽ, khiến hắn phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Hiện tại, đừng nói đến việc thi triển lại những công kích như trước, ngay cả việc sử dụng cửu dương thần thể cũng đã trở nên vô cùng khó khăn. Đi tìm chết đi. Lúc này, Hắc Nguyệt đã rút đao chém về phía hắn. Đáng ghét, kết quả lại ra nông nỗi này sao? Tiêu Thần cắn răng, nếu đã như vậy, ta sẽ thiêu đốt toàn bộ sức mạnh. Oanh, chỉ trong khoảnh khắc, huyết mạch trong cơ thể Tiêu Thần bùng cháy dữ dội, khí huyết mạch của hắn không ngừng sôi trào. Trong sâu thẳm huyết mạch, một làn sương mù xuất hiện và trong đó, cự thú đang say ngủ bỗng mở mắt. Cảm giác này là đối diện Hắc Nguyệt, nhìn thấy Tiêu Thần trước mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó. Ngay lập tức, hắn cười như điên và nói, cuối cùng ngươi đã lấy ra chiêu này, tốt lắm, hôm nay ta sẽ xem ngươi làm thế nào để đánh bại hắn. Lần trước, Hắc Nguyệt bị Tiêu Thần đánh bại là một sự sỉ nhục lớn. Vì vậy, hắn quyết tâm đòi lại món nợ này, và giờ đây, cơ hội của hắn đã đến, lại đến, vô hạn huyết dương. Hắc Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ tay về phía Tiêu Thần, oanh. Lúc này, một vòng huyết dương khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, lao thẳng về phía Tiêu Thần, như một con thú săn mồi. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, khiến hắn tin chắc rằng chỉ cần một đòn này cũng đủ để tiêu diệt Tiêu Thần. Nhưng đúng lúc ấy, ong. Sau lưng Tiêu Thần bỗng hiện ra một chiếc móng vuốt khổng lồ. Lần này không phải là đôi mắt sao? Hắc Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Tuy nhiên, dù không phải là đôi mắt, chiến ý của Hắc Nguyệt vẫn dâng cao như lửa bùng cháy. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, hắn nói, đồng thời tăng tốc huyết dương, ném thẳng về phía Tiêu Thần. Thế nhưng, bàn tay to lớn phía sau lưng Tiêu Thần lại thực hiện một động tác búng tay đầy nhẹ nhàng. Ngươi định làm gì? Hắc Nguyệt khựng lại kinh ngạc, và ngay khoảnh khắc ấy, vòng huyết dương đã tiến sát đến trước mặt Tiêu Thần trong khoảng cách một trượng. Đúng lúc này, phèo, chiếc móng vuốt khổng lồ nhẹ nhàng nhàng búng tay, như thể đang thực hiện một động tác nhỏ mà đầy uy lực, đẩy vòng huyết dương đi xa. Đáng giận, đừng coi thường ta, Hắc Nguyệt gầm lên, tăng tốc đẩy nhanh tấn công. Nhưng rồi, oanh, vòng huyết dương trong tích tắc bị đẩy ngược lại với tốc độ kinh hoàng, bay thẳng vào người Hắc Nguyệt, đánh bay cả thân hình hắn văng xa. Không, Hắc Nguyệt trợn mắt, muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Giờ phút này, hắn và Tiêu Thần đều đang ở trong một cái hố sâu vạn trượng. Nhưng chỉ sau một cú đánh của đối phương, toàn thân hắn lại bị đẩy lùi với tốc độ khủng khiếp. Lòng đất dưới chân không ngừng bị nứt toác, và chỉ trong nháy mắt, đã không còn thấy bóng dáng. Hồ, lúc này, Tiêu Thần nhanh chóng thu hồi sức mạnh huyết thống, và cái thú chảo kia cũng lập tức biến mất theo. Còn tốt, so với lần trước thì tốt hơn một chút. Nhìn thấy thú chảo biến mất, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Lần trước, hình ảnh của cự thú xuất hiện đã gần như làm hao tổn hết huyết mạch của Tiêu Thần, suýt nữa khiến hắn trực tiếp chết đi. Nhưng lần này, lực lượng của cự thú hư ảnh mạnh mẽ hơn một ít, và trong cơ thể hắn vẫn còn một chút máu chảy xuôi. Dù rằng thương thế vẫn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng tự do hành động. Hắc Nguyệt đâu? Lúc này, Tiêu Thần mới nhớ đến Hắc Nguyệt. Trước mặt hắn là một cái hang động sâu thẳm, đúng là nơi bị Hắc Nguyệt băng phi thời điểm đã tạo ra. Hắn ở nơi đó, dù giờ phút này Tiêu Thần bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn cố nén cơn đau, hướng về phía Hắc Nguyệt mà truy đuổi, bởi vì người này thật sự quá nguy hiểm, cần phải nhanh chóng diệt trừ. Thế nhưng, theo lòng đất thông đạo, hắn đã đi được mấy chục dặm. Khi đến cuối đường, bỗng nhiên một cỗ sóng nhiệt kinh khủng cùng dòng nước trong vắt truyền đến từ bên trong. Sao lại có chuyện này? Tiêu Thần lập tức đề phòng. Tuy nhiên, khi Tiêu Thần tiến thêm vài chục trượng nữa, thông đạo dưới lòng đất bỗng chốc sáng tỏ, mở ra một không gian rộng lớn. Trước mắt hắn là một địa quật khổng lồ. Ục ục, bên dưới nền đất trong địa quật, một dòng sông dung nham đỏ rực đang chảy cuồn cuộn, không biết chảy về đâu. Còn Hắc Nguyệt đã hoàn toàn biến mất. Tên gia hỏa này chạy thoát rồi sao? Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn quan sát khắp nơi nhưng không phát hiện bất kỳ lối ra nào trong địa quật. Các vách đá xung quanh cũng không có dấu hiệu bị phá hoại. Như vậy duy nhất có thể là con đường kia, dòng sông nham thạch chảy ngầm. Đáng giận, ra đây cho ta! Tiêu Thần tức giận, liên tục vung hơn 10 quyền xuống dòng dung nham, oanh thẳng vào đó, khiến dung nham bắn lên tung tóe. Tuy nhiên, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng Hắc Nguyệt. Chẳng lẽ hắn đã lao vào dòng sông nham thạch? Tiêu Thần chưa từ bỏ ý định, dùng hồn lực dò xét cả thượng và hạ lưu của dòng sông. Sau khi lục soát hơn mấy trăm dặm, hắn cuối cùng cảm nhận được khí tức của Hắc Nguyệt ở hạ lưu. Nhưng giờ đây, khí tức đó đã cực kỳ suy yếu, đang liên tục suy giảm. Nếu không phải nhờ khả năng hồi phục kinh khủng của Hắc Nguyệt, thì có lẽ hắn đã tan thành tro bụi từ lâu. Đừng hòng trốn thoát, Kiêu Thần nuốt vào một viên đan dược để tạm thời ổn định thương thế. Sau đó vung tay ra hiệu, chỉ một con hồn thú tiểu lão thử xuất hiện ngay lập tức. Khoảng cách này còn kịp, Kiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó dùng hồn lực điều khiển hồn thú, nhanh chóng đưa nó tới bên cạnh Hắc Nguyệt. Chỉ trong chớp mắt, con tiểu lão thử lao về phía Hắc Nguyệt, chỉ trong nháy mắt đã cào xé trên thân hắn vô số vết thương. Nhưng Hắc Nguyệt đang chìm trong dòng sông dung nham, lại hoàn toàn không phản ứng, như thể hắn đã chết rồi. Cho ta nghiền nát hắn, Kiêu Thần nghiến răng, ý định tiêu diệt đối thủ một cách triệt để. Nhưng đúng lúc ấy, ông, xương ngón tay của Hắc Nguyệt bỗng phát sáng, phanh, trong tích tắc, con tiểu lão thử liền bị ánh sáng từ xương ngón tay đánh bay, và phần thân tàn của Hắc Nguyệt theo đoạn xương ngón tay cuối cùng trôi dạt sâu vào dòng sông dung nham, vượt xa tầm với của Kiêu Thần. Kiêu Thần nhìn thấy huyết mà chi cốt trên thân Hắc Nguyệt xuất hiện hàng chục vết nứt, trông như sắp tàn vỡ. Huyết mà chi cốt lại cứu hắn một lần nữa sao? Đáng giận, Kiêu Thần nghiến răng khi cảm nhận khí tức của Hắc Nguyệt dần biến mất. Dù rất không cam lòng, hắn biết mình không còn cách nào khác. Dòng sông dung nham này sâu không thấy đáy, dù là Hắc Nguyệt, nhưng nếu hắn vẫn còn sống, tối đa cũng không thể trụ quá một canh giờ. Hơn nữa, cho dù hắn có trốn thoát, với thương thế hiện tại cùng vết nứt trên xương ngón tay, thì dù có sống sót, hắn cũng phải mất ít nhất 3 đến 4 năm mới có thể khôi phục lại sức mạnh. Khi ấy, ta sẽ có thừa phương cách để đối phó với người. Nghĩ ít đây, Kiêu Thần cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Tốt, giờ thì nên đi xử lý một chút những chuyện còn lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Đô và nói. Khi Kiêu Thần và Hắc Nguyệt đang đại chiến dưới lòng đất, cuộc chiến đấu ở Hoàng Đô cũng đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Người đánh tà, Trương Văn, người đầy thương tích, chậm rãi đứng dậy, nhìn đối thủ của hắn là Lư Nhất Hàm mà nói. Trương Văn có thể lực đặc thù, khả năng hồi phục rất mạnh mẽ. Nhờ vào đó, hắn có thể kiên trì chiến đấu với những kẻ mạnh hơn, ngay cả khi đối mặt với cường giả chân tiên cảnh. Tuy nhiên, sức mạnh này cũng có giới hạn. Hiện giờ, hắn đã bị Lư Nhất Hàm dùng độc công và võ kỹ tấn công nhiều lần, khiến Trương Văn dần đến cực hạn. Tốc độ hồi phục của hắn ngày càng chậm lại. Đến giờ, sau nửa khắc, hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tiểu tử, ngươi xong rồi. Lư Nhất Hàm nhìn Trương Văn và cười lạnh nói. Không chỉ ngươi xong rồi, tất cả mọi người các ngươi đều xong rồi. Hắc Nguyệt kế thừa huyết mà y bát, hắn chính là vô địch. Ngay cả sư phụ của ngươi cũng chỉ có con đường chết. Thiên hạ cuối cùng sẽ thuộc về Hắc Nguyệt. Lư Nhất Hàm tự tin nói. Đánh rắm, sư phụ ta sẽ không bại, chúng ta cũng sẽ không thua. Trương Văn nghiến răng nói. Không thua sao? Lư Nhất Hàm bĩu môi, rồi xoay người nói. Ngươi hãy tự nhìn lại xem. Hiện giờ, chiến cuộc đã bắt đầu chống lại các ngươi. Trương Văn nghe vậy, quay đầu lại. Quả nhiên thấy, liên quân của họ đã bắt đầu bị đối phương áp chế. Điều rõ ràng nhất chính là Cố Phi Dương và những người khác, mấy người bọn họ, cảnh giới thấp kém, chỉ có thể dựa vào pháp khí, cùng sức mạnh huyết thống phối hợp mới đối kháng nổi một kẻ chân tiên cảnh. Tuy nhiên, ba người là lần đầu tiên sử dụng phương pháp này để chiến đấu, không tránh khỏi có phần bỡ ngỡ. Đối thủ lại quá mạnh, một sơ sẩy có thể dẫn đến cái chết. Nếu không nhờ Kiêu Thần trước đó cho họ bảo mệnh phủ chú, có lẽ họ đã chết không biết bao nhiêu lần. Còn những người khác thì cũng không khá hơn, không thể nào chạy thoát. Phí Bà Bà trong lúc chiến đấu đã hy sinh một cánh tay. Lão tổ 11 của Quy vừa si Cổ Thành đã chết trận, những người còn lại cũng bị thương. Thiên Cổ Hoàng Triều thậm chí còn thiệt hại vài cường giả chân tiên cảnh. Toàn bộ chiến trường chỉ có Vân Lão nhờ vào Trán Ma Kim Cô hơi chút chiếm ưu thế, nhưng đồng thời ông cũng bị bốn kẻ chân tiên cảnh kiềm chế, nên không thể nào quản hết tình hình. Lư Nhất Hàm tiếp tục nói. Ngươi có biết vì sao các ngươi lại bại không? Nói xong, không đợi Trương Văn trả lời, hắn tự hỏi tự đáp. Bởi vì các người không có dũng khí để chiến đấu. Huyết Ma đại nhân, thống lĩnh thiên hạ nhiều năm, chính là một nhân vật vô địch nổi tiếng, còn Hắc Nguyệt lại được truyền thừa từ hắn, càng thêm lợi hại, giống như là Huyết Ma đồ đang tính kế. Cho nên Bất luận là về võ hay mưu trí, hắn đều là nhân vật đứng đầu. Đối đầu với người như vậy, các ngươi thậm chí còn không dám tưởng tượng đến khả năng chiến thắng. Từ đầu đến giờ, các ngươi đã cam chịu thất bại, thì làm sao có thể đánh nổi? Ngươi bại rồi, đây là định mệnh, Lưu Niếp Hàm lạnh lùng nói. Trương Văn tức giận phản bác, ngươi nói bậy, sư phụ ta sẽ không bao giờ thua. Lưu Niếp Hàm cười khinh miệt, thật sao, chỉ có những kẻ như ngươi, một tên nhãi con không hiểu chuyện, mới nói ra những lời ngây ngô như vậy. Nhưng tiếc thay, ta đã mất kiên nhẫn rồi. Bây giờ, ta sẽ dùng thứ độc mạnh nhất của mình để hủy diệt ngươi. Ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Nói xong, hắn từ từ hé miệng ra. Đột nhiên, từ trong miệng hắn hiện ra một gương mặt kinh khủng. Đó là Trương Văn thấy cảnh tượng đó, sống lưng lạnh toát, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng ngay lúc này, oanh, từ dưới mặt đất nơi Tiêu Thần vừa giao chiến, bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Đó là cái gì? Hắc Nguyệt đại nhân trở lại sao? Ha ha, ta đã nói mà, làm sao Hắc Nguyệt đại nhân có thể thua được? Đám người ở xa thấy hố sâu đó liền lớn tiếng reo hò, còn quân liên minh thì ai nấy sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hô, một chiếc chiến xa bằng đồng thau từ trong hố sâu bay lên. Trên chiến xa ấy, Tiêu Thần đứng ngạo nghễ. Cái gì? Lại là Tiêu Thần? Không thể nào, chắc chắn là nhầm lẫn. Điều này, sáu đại hoàng triều lúc ấy ai nấy đều khiếp sợ không thốt nên lời. Quân liên minh, sau một thoáng yên lặng, lập tức vang lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tiêu Thần, Hắc Nguyệt đại nhân đâu rồi? Hắn đâu? Một lão giả của Hắc Ma giáo lạnh giọng hỏi. Chết rồi, Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Cái gì? Không thể nào, ngươi đang nói dối. Hắc Ma giáo đám người căn bản không chịu tin tưởng. Tiêu Thần lạnh giọng nói, nếu hắn bất tử, các ngươi nghĩ sao ta có thể ra được? Câu nói này khiến tất cả mọi người không biết phải đáp lại như thế nào. Lúc này, Tiêu Thần quay đầu, bỗng nhìn thấy Trương Văn bị thương, tức thì hai mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi dám thương tổ đồ nhi của ta, thực sự tìm đến cái chết. Hồ, nói xong, Tiêu Thần trong không gian duỗi tay, 12 ma thần tháp mà trước đó đã bị băng phi bỗng xuất hiện, hướng về phía Lưu Nhất Hàm mà chụp xuống. À, không, Lưu Nhất Hàm sắc mặt đột biến, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng bát giải pháp khí oanh kích, làm sao hắn có thể tùy ý né tránh? Oanh, một tiếng vang lớn, cả người hắn trực tiếp bị 12 ma thần tháp chấn áp. Gia hỏa này, bị Trương Văn dây dưa, hóa ra cũng bị thương không nhẹ, giờ lại bị 12 ma thần tháp chấn động, lập tức trọng thương và hôn mê. Còn ngươi, Tiêu Thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cố Phỉ Dương và những đối thủ còn lại. Tiện tay phóng ra một đạo phủ chú, xùy, ngay lập tức, phủ chú bùng nổ, hóa thành vạn đạo bóng kiếm, hướng tới tên kia chém xuống. Bát giai phủ chú, người nọ nhìn thấy một chiêu này của Tiêu Thần, hoảng sợ đến nỗi toàn thân run lên, xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ hắn vẫn chậm hơn một nhịp. Phóc, bóng kiếm của Tiêu Thần chém đứt hai chân hắn. A, hắn thảm thiết gào lên, nhưng không dám dừng lại, mang theo thân thể bị thương, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Tiêu Thần vừa xuất hiện đã tuyên cáo rằng hắn là Hắc Nguyệt chi tử. Điều này khiến cho Hắc Ma giáo cảm thấy tâm trạng của mình hoàn toàn sụp đổ. Mà khi hắn ra tay, liên tiếp khiến hai đại cường giả bị thương nặng, càng làm cho tất cả mọi người mất đi ý chí chiến đấu. Không xong, chạy thôi, đánh không lại, mau chạy đi. Chỉ trong chớp mắt, có 1/3 số người đã bỏ chạy. Đừng để cho bọn chúng thoát. Lập tức, quân liên minh khôi phục sĩ khí, ngay lập tức truy sát địch nhân. Cuộc chiến giữa hai bên đã xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Sư phụ, Tiêu Thần, lúc này, Trương Văn cùng những người khác vội vã chạy đến bên Tiêu Thần, vẻ mặt hưng phấn. Đỡ ta, đừng để ta ngã. Tiêu Thần thân mình run rẩy, lại dùng âm thanh cực thấp nói. Thực ra hắn đã gần như kiệt sức, nhưng chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Hắn biết rằng hiện tại hắn là người tâm phúc của quân liên minh, chỉ cần hắn còn đứng vững, mọi người sẽ có niềm tin. Thế nhưng nếu hắn ngã xuống, tình hình sẽ trở nên không thể đoán trước. Vì vậy, dù cho hắn có thể ngất đi bất cứ lúc nào, hắn vẫn muốn giữ vững nghị lực, thể hiện một bộ mặt bẽ nghẽ như trời đất. Khi Tiêu Thần xuất hiện, cục diện chiến trường nhanh chóng thay đổi. Chưa đầy hai khắc đồng hồ, cuộc chiến đã kết thúc, bốn tên cường giả chân tiên còn sót lại của Hắc Ma giáo đều bị đánh chết, sáu đại hoàng triều chân tiên cũng ngay lập tức tháo chạy, 1/3 trong số họ đã bỏ trốn ngay khi Tiêu Thần xuất hiện. Trong quá trình chiến đấu sau đó, nửa số còn lại cũng chạy trốn, những kẻ còn lại dưới sự vây công của rất nhiều thế lực cuối cùng đều phải đền tội. Với việc đỉnh cao chiến lược bị hủy diệt, quân đội tham chiến tự nhiên cũng không thể trì hoãn. Rất nhanh chóng, hàng chục vạn quân đội đã tuyên bố đầu hàng, kết thúc cuộc chiến tranh. Lúc này, Tiêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm, thỉnh thịch ngã ngồi xuống mặt đất. Mau đem hắn đỡ về. Lúc này, Kha Nhu là người đầu tiên xông lên, vung tay ra hiệu mọi người giúp đỡ Tiêu Thần. Trong khi đó, Vân Mộng công chúa cũng tự mình chủ trì việc thanh lý chiến trường. Tiêu Thần không cần phải lo lắng cho chuyện đó, hoặc có thể nói, hắn cũng không còn sức để lo lắng. Mặc dù thương thế của hắn không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn rất nguy hiểm và cần phải điều dưỡng cẩn thận. Vì vậy, dưới sự trị liệu tỉ mỉ của Kha Nhu, khoảng một ngày một đêm trôi qua, Tiêu Thần mới khôi phục được khoảng 5 phần sức lực. Đến lúc này, Vân Mộng công chúa mới kéo thân mình, mỏi mệt đến tìm Tiêu Thần. Trong suốt một ngày một đêm qua, nàng hoàn toàn không chợp mắt. Hoàng đô hiện tại ra sao? Nàng hỏi. Nhìn thấy Vân Mộng công chúa, Tiêu Thần liền mở miệng dò hỏi. Một trận chiến này quá thảm thiết, dù mọi người đã cố gắng khống chế phạm vi chiến đấu, nhưng vẫn có không ít bá tánh hoàng đô bị liên lụy. Trong số đó, tử thương đại khái có 10 mấy vạn người. Vân Mộng công chúa giọng nói rất thấp. Hiển nhiên chuyện này đã gây cho nàng một đả kích không nhỏ. Ngoài ra, tất cả tù binh của Vạn Bảo Lâu đã được giải cứu. Chỉ có 10 mấy người vì trước đó bị tra tấn, trọng thương không trị mà ngoài ý muốn, còn lại đều bình yên vô sự. Nàng bổ sung thêm. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu. Việc nháo loạn đến mức như vậy mà Vạn Bảo Lâu tổn thất lại ít như vậy đã vượt qua sự mong đợi của hắn. Đại hoàng tử Cũ Bộ bị hoàn toàn khống chế, ngài cảm thấy nên xử trí như thế nào? Vân Mộng công chúa hỏi ý kiến Tiêu Thần. Hắn nhìn nàng một cái, đáp, người là chủ nhân tương lai của Đại Vân Hoàng Triều, ngươi hãy tự quyết định. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi một câu, là quân vương, ngươi không thể có lòng dạ đàn bà. Vân Mộng công chúa cả người run lên, rồi gật đầu nói, đúng, ta hiểu rồi, ta sẽ làm cho bọn họ vĩnh viễn câm miệng. Tiêu Thần gật gật đầu, hỏi tiếp, còn các phe thế lực khác thì sao? Các vị ở Quy Vừa Sư Cổ Thành cũng đều đang dưỡng thương trong thành. Có Kha Nhu, cô nương của Vạn Bảo Lâu trị liệu, thương thế của bọn họ khôi phục cũng đã không sai biệt lắm. Chỉ là có một vị lão tổ đã chết trận. Đến Thiên Cổ Hoàng Triều, sau khi chiến tranh kết thúc, thiên tử Cổ Văn Nhất liền ra lệnh cho đại quân di chuyển, đóng quân ngoài thành, không vào hoàng đô một bước. Đương nhiên, ta đã phái người đưa đi đủ lượng đan dược chữa thương cùng tài nguyên, Vân Mộng công chúa giải thích. Tiêu Thần nghe xong, yên lặng gật đầu. Cổ Văn Nhất quả thật giữ chữ tín, còn Vân Mộng công chúa cũng coi như biết đại cục. Ngoài ra, thế lực của Hắc Ma giáo ở hoàng đô đã hoàn toàn bị diệt trừ. Sáu đại hoàng triều phái quân đội đến, ban đầu còn có một vài kẻ ý đồ chống cự, nhưng sau khi Vân lão ra mặt trực tiếp mà sát vạn dư người, tất cả đều phải thúc thủ chịu trói. Về phần sáu đại hoàng triều, nghe nói lần này Hắc Ma giáo gây loạn, hoàng thất các triều đều gặp vấn đề lớn. Trong số đó có 4 hoàng đế bị Hắc Ma giáo ám sát. Chỉ là lợm một con rối lên làm thế để thao tác hoàng triều. 2 hoàng đế còn lại thì đều là tín đồ của Hắc Ma giáo, chỉ là trước đây chưa hề lộ diện mà thôi. Nhưng sau khi trải qua cuộc chiến này, sự việc cũng đã được phơi bày khắp thiên hạ. Nghe nói trong 6 đại hoàng triều khắp nơi đều xảy ra phản loạn và chiến tranh, đã hoàn toàn rối loạn. Tiêu Thần lắng nghe, trầm mặc một lát, thở dài. Hắc Ma giáo gây ra động tĩnh thật lớn a. Nói xong, hắn liếc nhìn Vân Mộng công chúa và nói, ta cùng Thiên Cổ Hoàng Triều có một cái ước định, sau trận chiến này bọn họ hẳn sẽ đi thu phục địa bàn của 6 đại hoàng triều. Nhưng nếu bọn họ không ngu ngốc thì sẽ không dám động đến Đại Vân Hoàng Triều. Đa tạ Tiêu Thần đại nhân. Vân Mộng công chúa nghe vậy lập tức kích động nói, nói thật, Thiên Cổ Hoàng Triều từ trước đến nay luôn là mối đe dọa lớn của Đại Vân Hoàng Triều. Đặc biệt sau trận chiến này, Đại Vân Hoàng Triều đã chịu tổn thương nặng nề. Từ đỉnh cao chiến lược đến binh lính bình thường, cơ hồ tất cả đều rơi vào tình trạng nửa hủy hoại. Nếu Thiên Cổ Hoàng Triều thật sự có ý định đối phó với bọn họ, chỉ cần nửa ngày thời gian cũng đủ để tiêu diệt. Hiện tại, Tiêu Thần chỉ một câu đã giúp họ giải quyết vấn đề lớn nhất. Vân Mộng Công Chúa làm sao có thể không vui mừng? Đó chỉ là một chút việc nhỏ, cũng coi như ta còn Đại Vân Hoàng Triều một ân tình. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, trước đây, nếu không có sự giúp đỡ liều mạng của Đại Vân Hoàng Triều Tiên Đế, hắn cũng không dễ dàng thoát khỏi Hoàng Đô như vậy. Giờ đây, làm đến bước này, Tiêu Thần coi như là biết ơn mà báo đáp. Cái kia, lúc này, Vân Mộng Công Chúa bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Cái gì sự tình? Tiêu Thần ngưng mi hỏi. Giờ phút này trong triều đình đang nghị sự, Vân Mộng Công Chúa thấp giọng nói. Nghị sự chuyện gì? Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu. Ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, Vân Mộng Công Chúa đáp. Tiêu Thần ngạc nhiên, ngôi vị hoàng đế thuộc về ai? Ta không phải đã nói ngôi vị hoàng đế này là của ngươi sao? Vân Mộng Công Chúa cười khổ nói, ta, Đại Vân Hoàng Triều, có truyền thừa đã lâu, nhưng lịch sử tới nay chưa từng có nữ nhân nào kế thừa đại thống, bởi vậy quần thần cũng không phục. Tiêu Thần nghe vậy tức khắc cười lạnh đáp, thật sao? Mang ta tới, ta sẽ xem ai không phục. Nói xong, hắn cùng Vân Mộng Công Chúa bước đi về phía triều đình. Ta, Đại Vân Hoàng Triều, truyền thừa ngàn năm, chưa từng có tiền lệ nữ hoàng đăng cơ, việc này làm sao có thể tùy ý khai mở? Điều này sẽ bất hòa với tổ tông phương pháp. Huống chi, Vân Mộng Công Chúa tuy rằng có hiển danh, nhưng hiện giờ Đại Vân Hoàng Triều gặp loạn trong giặc ngoài, cần một vị có quyết đoán trung hưng để lãnh đạo, không thể giao hoàng triều cho nàng được. Ta cảm thấy trong các chư vị hoàng tử, người có thể trị quốc, có thể thức nhân, thích hợp nhất vẫn là Ngũ Hoàng Tử. Một vị đại thần thẳng thắn nói trong triều đình. Hừ, ngươi đang nói bậy bạ. Nếu ngươi luận về những điều khác, ta có thể bỏ qua. Nhưng khi nói đến thức nhân, Ngũ Hoàng Tử mấy năm nay đã giết hại bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt. Ngươi không biết sao, ta thấy người thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng đế kế thừa chính là ta. Chín Hoàng Tử Điện Hạ. Nhất thời, trong triều đình ồn ào cãi vã, thế lực trong triều hầu như chỉ chia thành hai phái, Ngũ Hoàng Tử và Cửu Hoàng Tử. Rốt cuộc, hai người này mười mấy năm qua đã ở Hoàng Đô tích lũy thế lực không hề ít, chỉ bất quá trước đây bị Đại Hoàng Tử Nhất Mạch áp chế, nên bọn họ không thể phát ra tiếng mà thôi. Hiện giờ, Đại Hoàng Tử đã hoàn toàn bị gạt bỏ, họ cũng bắt đầu bước lên võ đài chính trị, tính toán mở ra quyền cước. Công chúa giá lâm. Vào lúc này, bên ngoài đại điện có người kêu lên, các đại thần nghe thấy, trong lòng đều căng thẳng. Ngũ Hoàng Tử và Cửu Hoàng Tử cùng người dưới tay đều nhíu mày. Tên lão giả trước đó đã nói khoác, giờ đây trực tiếp đứng dậy, đi đến cửa đại điện, duỗi tay chặn Vân Mộng Công Chúa lại, nói, công chúa đại nhân, chúng ta những lão thần đang thương thảo đại sự của quốc gia, nơi này không phải là chốn ngài có thể đến, mời ngài trở về. Người này thật sự không cho Vân Mộng Công Chúa vào cửa. Nghe thấy vậy, Vân Mộng Công Chúa sững sờ. Nàng tuy đã sớm nghĩ đến chuyến này sẽ không thuận lợi, nhưng thật không ngờ đối phương lại không cho nàng tiến vào. Tuy nhiên, có Tiêu Thần làm hậu thuẫn, Vân Mộng Công Chúa cũng cảm thấy tự tin hơn, lạnh lùng nói, Phản đại nhân, ta là Đại Vân Hoàng Triều Công Chúa, là con gái của Tiên Đế. Đại Vân Hoàng Triều cũng là quốc gia của ta, nếu thương thảo đại sự, sao có thể không có ta? Phản đại nhân không ngờ rằng Vân Mộng Công Chúa lại không biết điều như vậy. Hừ, đại sự quốc gia tự nhiên có vài vị hoàng tử cùng chúng ta những đại thần nhọc lòng. Công chúa, ngài chỉ là một người phụ nữ, hãy trở về hậu cung thêu thùa đi. Phản đại nhân lạnh lùng nói. Những người khác tuy không lên tiếng, nhưng đều im lặng, thể hiện rõ thái độ của mình. Người, Vân Mộng Công Chúa cảm thấy chán nản, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Vào lúc này, Vân Mộng Công Chúa đứng sau lưng Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng nói, hảo một phen lý do hoành tráng để thoái thác, nếu không phải sớm biết các ngươi là thứ gì, thật đúng là ta đã nghĩ các ngươi là một đám trung quân ái quốc thần tử. Nói xong, Tiêu Thần đi đến bên cạnh công chúa, duỗi tay nói, công chúa, thỉnh, ngươi là ai? Phản đại nhân trừng mắt nhìn Tiêu Thần và nói, Phản đại nhân, vị này chính là Vạn Bảo lầu chủ. Tiêu Thần đại nhân, một người bên cạnh nhận ra Tiêu Thần, lập tức lên tiếng giới thiệu. Cái gì? Tiêu Thần, ngươi chính là Tiêu Thần? Phản đại nhân tự nhiên đã nghe danh tiếng của Tiêu Thần, khi biết hắn là Tiêu Thần thì lập tức đổi sắc mặt. Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu nhượng bộ, nói, tôn giả dù có là Vạn Bảo lâu chủ, cũng không thể mở miệng vũ nhục chúng ta. Tiêu Thần lạnh giọng nói, vũ nhục, người xứng sao? Ta cho ngươi ba hơi thời gian, lăn đi một bên. Cái gì? Ta là lão thần của Đại Vân Hoàng Triều. Ngươi nói như vậy thật quá quắc. Phản đại nhân tức giận nói, Tiêu Thần lạnh lùng đáp, nếu không muốn lăn, vậy đi tìm chết đi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị động thủ. Lúc này, bên cạnh có một người xông tới, nói, Tiêu lâu chủ, thủ hạ lưu tình. Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, ngươi đang làm gì? Đối phương cười gượng nói, tại hạ là lễ bộ thị lang. Tiêu Thần đại nhân có thể mượn một bước nói chuyện không? Tiêu Thần liếc hắn một cái, đáp, mượn một bước nói chuyện, mượn sau ngươi còn sống sót sao? Ta, hắn chỉ kịp nói một câu, đã bị Tiêu Thần chặn lại. Được, ba hơi thời gian đã đến, ngươi cút đi cho ta. Và lúc này, Tiêu Thần bấm tay một cái, oanh, chỉ trong chớp mắt, Phản đại nhân trực tiếp bay ra ngoài, mạnh mẽ va vào vách tường, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Một kích này, Tiêu Thần cũng không hạ sát thủ, nếu không, hắn đã không còn chút xương cốt nào. Ngươi dám ra tay với ta? Phản đại nhân nhìn Tiêu Thần, giọng nói run rẩy. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ra tay với ngươi, nếu không phải ta phát từ bi, ta thật sự tưởng rằng tất cả các ngươi đều đáng bị chém. Ngươi nói cái gì? Một giọng nói từ hai đại thần đứng bên lên tiếng. Tiêu lâu chủ, ngươi nói như vậy là quá đáng rồi. Nơi này, dù sao cũng là triều đình, nơi quy củ, không phải chốn võ đạo. Tiêu Thần liếc nhìn hai người, nói, hai người, ta có ấn tượng. Hồi trước khi đại hoàng tử giết cha, xoán môi, các ngươi đã quỳ dưới đất, giống như hai con chó, ngay cả một câu cũng không dám nói. Giờ đại hoàng tử đã chết, các ngươi lại chạy ra làm trung thần, lương tướng, nghĩ ta dễ bắt nạt lắm sao? Ta, hai người nghe vậy, đều sửng sốt. Lúc này, Tiêu Thần dẫn Vân Mộng công chúa, trực tiếp ngồi lên vị trí chủ tọa trong đại điện. Công chúa điện hạ, có người thấy vậy, định lên ngăn cản, khanh, vào lúc này, Tiêu Thần rút kiếm, cắm vào giữa đại điện. Một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra, đại hoàng tử giết cha xoán vị, tội đáng phải chém, nhưng các ngươi, những kẻ thân là thần tử của Đại Vân Hoàng Triều, lại tiếp tay cho giặc, cũng phải theo luật mà trừng phạt. Chỉ vì Vân Mộng công chúa cầu tình cho các ngươi, ta mới không giết ngay lập tức. Nhưng các ngươi, những kẻ rác rưởi này, không những không biết ơn, lại còn muốn đuổi nàng ra khỏi triều đình. Các ngươi còn có chút mặt mũi nào không? Mọi người nghe xong lời của Tiêu Thần, tất cả đều sững sờ, kinh hãi nói, cái gì? Công chúa cứu mạng chúng ta, tại sao lại như vậy? Phản đại nhân, giờ phút này, mặt mũi đỏ lên, lén nhìn Vân Mộng công chúa một cái, không biết nên nói gì cho phải. Và lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng nói, được, nếu các ngươi không cần mặt mũi thì đi đi, vừa rồi muốn giảng quy củ với ta đúng không? Vậy chúng ta cứ theo quy củ mà làm. Bên kia, ta hỏi ngươi, phản quốc theo địch, sẽ bị tội gì? Tiêu Thần chỉ vào một người hỏi, khung, chảm. Người nọ thấp giọng nói, Tiêu Thần gật đầu, được, người đâu, hãy đem tất cả văn võ, đẩy ra ngoài chém. Vâng, bên ngoài cửa chính, lập tức có người của Vạn Bảo lâu vọt vào triều đình, chuẩn bị đại khai sát giới. Cái gì? Không thể như vậy, Tiêu Thần đại nhân, chúng ta sai rồi, xin tha cho chúng ta một mạng. Mọi người lập tức hoảng hốt, nhưng Tiêu Thần căn bản không nghe. Vân Mộng công chúa thấy vậy, chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói với Tiêu Thần. Cái kìa, Tiêu Thần đại nhân, ta là người của Đại Vân Hoàng Triều. Hiện tại, đất nước đang lâm vào cảnh khó khăn, cần phải phát triển lại. Đúng là lúc cần dùng người, không bàn đến những người này, đã làm gì trước đó. Nhưng cuối cùng cũng coi như là người có thể sử dụng được. Nếu như giết bọn họ, chỉ e rằng sau này không còn ai có thể dùng đến. Nghe xong lời này, Tiêu Thần cố gắng làm ra vẻ chần chừ nói, chính là những kẻ phế vật này. Sợ rằng chưa chắc đã thật lòng trung thành với ngươi. Trời biết, khi có kẻ phản loạn, bọn họ sẽ làm gì? Vừa nghe, lập tức có một người lên tiếng. Công chúa điện hạ, À không, nữ hoàng bệ hạ, ta xin thề, thề sống thề chết nguyện trung thành với bệ hạ. Đúng vậy, ta cũng nguyện ý trung thành với bệ hạ, nguyện trung thành với hoàng triều, ta cũng như vậy. Mọi người đồng loạt thề nguyện. Vân Mộng công chúa thấy vậy liền nhìn về phía Tiêu Thần và nói: Tiêu Thần đại nhân, ngài xem mọi người đã tỏ thái độ như thế, không bằng thả họ đi. Tiêu Thần thở dài, miễn cưỡng nói: Thôi được, đã có ngươi cầu tình, ta sẽ cho ngươi một mặt mũi, tạm thời buông tha bọn họ lần này, nhưng nếu có lần sau, ta sẽ không tha thứ. Nói xong, Tiêu Thần phẩy tay áo bỏ đi, rời khỏi đại điện. Nữ hoàng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế trăm triệu. Trong đại điện, quần thần đồng loạt bái phục Tiêu Thần. Tiêu Thần đại nhân thật đúng là có thủ đoạn, tiểu nữ tử chờ bội phục. Bên ngoài đại điện, Kha Nhu và Diệp Ninh Nhi hai người chắp tay, vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Thần. Thủ đoạn gì chứ? Tiêu Thần cười hỏi. Đừng giả vờ, ngươi cố ý tạo ra bộ dạng hung thần ác sát để diễn vai người xấu, rồi lại để Vân Mộng công chúa. À không, là nữ hoàng mở miệng cầu tình rồi thả bọn họ, như vậy chẳng khác nào nhường cho họ một ân huệ lớn, về sau bất kể họ là ai cũng đều sẽ khăng khăng một lòng vì nữ hoàng mà phục vụ. Diệp Ninh Nhi cười nói. Không sai, chỉ cần nói mấy câu đã có thể phân liệt triều đình, hợp thành một khối vững chắc. Đây chính là thủ đoạn cao tay. Chỉ có điều, ủy khuất cho người phải làm người xấu. Kha Nhu cũng cười nói. Tiêu Thần bình thản đáp. Họ cho rằng ta là người tốt hay xấu, ta cũng không quan tâm. Ngược lại, mấy ngày qua, Vạn Bảo Lâu thế nào? Cơ bản đã khôi phục quỹ đạo. Hơn nữa, ta vừa mới trở về từ ngoài thành Thiên Cổ Hoàng Triều. Thiên Tư Cổ Văn nói rằng, sau khi hắn thống nhất sáu đại hoàng triều, sẽ cho phép Vạn Bảo Lâu khai thác thị trường của sáu đại hoàng triều. Diệp Ninh Nhi bổ sung. Tiêu Thần gật đầu, nói, Cổ Văn một cũng coi như thông minh. Dẫu vậy, đối với tương lai của Vạn Bảo Lâu và thị trường, Tiêu Thần cũng không quá để tâm, bởi vì hắn biết mình không thể ở lại bên trong Vạn Bảo Lâu suốt đời. Chẳng bao lâu sau, khi mọi người đang trò chuyện, bỗng dưng mặt đất bắt đầu rung chuyển. Theo sau, từ hướng ngoài thành truyền đến một cỗ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng đô. Cái gì? Khí tức này là khí tức của bát giai cường giả. Tiêu Thần cảm nhận được cổ khí tức, lòng hắn rùng mình. Chẳng lẽ là người của ma giáo đã quay trở lại? Không đúng, khí tức này có chút thánh khiết, không phải ma đạo khí tức. Rốt cuộc là ai? Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu trong lòng. Hai người ở đây chờ ta, ta ra ngoài xem thử. Tiêu Thần nói. Không, chúng ta nhất định phải đi cùng ngươi. Diệp Ninh Nhi kiên định nói. Tiêu Thần suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. Được, chúng ta đi, cùng để họ ở lại chỗ này, còn không bằng mang theo bên mình sẽ an toàn hơn. Rốt cuộc, lúc cần thiết, hắn chỉ cần ném họ vào Viêm Dương Ngục là được. Hô, nghĩ như vậy, hắn mang theo hai người bằng hư ngự phong, nhanh chóng tiến tới ngoài thành. Cái đó là, khi Tiêu Thần rời khỏi hoàng đô, hắn phát hiện doanh trại của Thiên Cổ Hoàng Triều đã gần như bị hủy hoại. Toàn bộ doanh địa ở chính giữa bị tạc ra một cái hố to kinh khủng, giống như có một khối thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống. Mà ở trên cái hố to đó, có một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng đó. Đạo thân ảnh kia xung quanh không ngừng tỏa ra những ngọn lửa kinh khủng, khiến người ta có cảm giác hắn như một mặt trời vắt ngang giữa không trung. Là hắn. Tiêu Thần trong nháy mắt xác nhận, vừa rồi khí tức kia chính là từ người này phát ra. Hắn không rõ vì sao kẻ này lại dám ra tay với Thiên Cổ Hoàng. Còn bên cạnh hắn, Kha Nhu nhìn thấy thân ảnh kia thì cả người run lên. Nếu không có Tiêu Thần mang nàng phi hành, nàng sợ rằng đã té ngã rồi. Tiêu Thần không thể tới, đi mau. Nàng bỗng nhiên ghé sát tay hắn, thấp giọng nói. Ừm. Tiêu Thần sửng sốt nhìn nàng một cái, không hiểu vì sao nàng lại có thái độ như vậy. Đồ khốn, ngươi cũng dám như vậy. Ngay lúc này, ở giữa nửa hủy doanh địa, độc chân thợ rèn phẫn nộ ngẩng đầu nhìn người kia, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hừ, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, cũng dám năm lần bảy lượt cãi lời ta. Nếu vậy, ngươi cũng đừng trách ta. Nói xong, người nọ nâng tay lên, chuẩn bị cho độc chân thợ rèn một đòn chí mạng. Độc chân thợ rèn vốn đã bị thương, giờ lại tiếp tục bị tấn công, hắn càng thêm trọng thương. Nếu bị đánh thêm một đòn, chắc chắn hắn sẽ mất mạng. Khanh, ngay lúc này, Tiêu Thần cầm trong tay thanh tiểu kiếm màu xanh, một kiếm chém tới giữa hai người. Oanh, đòn tấn công này vừa vặn chặn lại cú đánh chí mạng, cứu được Độc Chân Thợ Rèn khỏi cái chết. Thế nhưng, người nọ chớp mắt cũng chú ý tới Tiêu Thần, trong mắt hắn toát ra sát ý kinh khủng. Hô, lúc này, Tiêu Thần đã đến bên cạnh Độc Chân Thợ Rèn, Ngưu Mi nói, người không sao chứ? Ta, vô sự, bất quá chúng ta Thiên Cổ Hoàng Triều. Độc Chân Thợ Rèn sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn thoáng qua đại doanh, phát hiện bốn phía đều là thi thể. Hiển nhiên, vừa mới xảy ra một kích, Thiên Cổ Hoàng Triều đã chịu tổn thất khó có thể tưởng tượng. So với tổn thất trong trận đại chiến ở Hoàng Đô ngày trước, lần này còn lớn hơn. Người kia là ai? Tiêu Thần nhìn Độc Chân Thợ Rèn hỏi. Không biết, hắn vừa mới xông thẳng vào đại doanh của chúng ta. Chúng ta tự nhiên muốn ra tay ngăn cản. Thế nhưng, hắn đột ngột ra tay, chỉ với một kích đã gây ra tổn thương nặng nề như vậy. Độc Chân Thợ Rèn nhìn về phía người nọ, cắn răng nói, cái gì? Tiêu Thần nghe thấy vậy, nhíu mày một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, đối diện người kia hỏi, cá hạ rốt cuộc là ai? Vì sao phải tàn nhẫn như vậy? Ai ngờ, người nọ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng nói chuyện với ta, quỳ xuống cho ta. Oanh, hắn vừa nói dứt lời, đã trở tay chụp về phía Tiêu Thần. Cái gì? Tiêu Thần sửng sốt, lập tức vận chuyển linh khí để chống cự. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ uy áp khó có thể diễn tả ập tới, khiến Tiêu Thần cảm thấy như có một tòa núi lớn đang đè lên mình. Kẽo kẹt chi, áp lực khủng khiếp đó khiến xương cốt của Tiêu Thần phát ra âm thanh loảng xoảng. Dù sao hắn cũng dựa vào thực lực cường đại, gian nan chặn lại cỗ uy áp này. Tuy nhiên, đất dưới chân hắn lại phịch một tiếng, nứt ra một đạo khe hở đáng sợ. Cái gì? Lúc này, người đối diện cũng có vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể chắn trước áp lực của mình. Chưa kịp nháy mắt, trên mặt hắn hiện ra một biểu cảm thẹn quá hóa giận. Hắn thấy, bất kể là Tiêu Thần hay các vị của Thiên Cổ Hoàng Triều, đều chỉ là một bầy kiến hôi. Trước mắt, không chỉ có con kiến này chắn đường hắn, mà còn có thể ngăn cản cả một đòn đánh của hắn. Đối với hắn mà nói, điều này quả thực là một sự sỉ nhục. Tiểu tử, người hãy chết đi cho ta. Oanh, trong lúc nói chuyện, người nọ vận linh khí, phía sau hắn xuất hiện một đầu cự thú hư ảnh. Đó là một con sư tử vàng khổng lồ, kinh khủng. Xung quanh con sư tử, lửa thiêu đốt, khiến nó giống như một mặt trời đang tỏa sáng. Tiêu Thần đại nhân, cẩn thận, vừa mới hủy diệt danh địa của chúng ta, chính là một chiêu này. Độc Chân Thợ Rèn thấy một màn này, sắc mặt lập tức biến đổi, liền nhắc nhở Tiêu Thần, mà Tiêu Thần trong lòng cũng run lên, híp mắt nói, đây là sức mạnh huyết thống cửu giai, hơn nữa hoàn toàn đã thức tỉnh, đi tìm chết đi, con kiến. Trong lúc nói, người nọ chỉ tay về phía Tiêu Thần, suy, tiếp theo, chỉ lực như một đạo thiên hồng, nhanh chóng lao về phía Tiêu Thần. Tại nơi chỉ lực đi qua, không gian trở nên vỡ vụn, thiên địa linh khí điên cuồng rối loạn, phảng phất như thấy được sức mạnh của một chỉ này, mạnh mẽ đến mức nào. Không tốt, cửu dương thần thể. Tiêu Thần thấy vậy, lập tức dùng hai tay phong kín trước mặt, triển khai sức mạnh lớn nhất của cửu dương thần thể. Ông, chỉ trong khoảnh khắc, bảy luân nắng gắt hiện lên, tám cánh rồng bay. Ngay sau đó, Tiêu Thần gọi ra tám cánh rồng bay, lao về phía chỉ lực đó mà đón đánh. Nhưng mà, oanh, hai lực lượng va chạm, tám cánh rồng bay lập tức bị băng toái. Cái gì? Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, muốn tránh né nhưng phát hiện căn bản không thể. 12 ma thần tháp, chớp mắt, Tiêu Thần lập tức ném ra 12 ma thần tháp, toàn lực thúc giục. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, cuối cùng cũng chặn được chỉ lực của đối phương. Nhưng lần này, hắn lại hoàn toàn chọc giận người nọ. Ngươi, một con run dế, cũng dám như vậy, ông. Chỉ trong khoảnh khắc, người đó mở con mắt thứ ba chín chán. Khi con mắt thứ ba mở ra, khí tức kinh khủng từ sư tử vàng sau lưng hắn bắt đầu tuôn ra. Ngay lập tức, phạm vi mấy ngàn dặm đất trời đều bắt đầu rung chuyển. Con kiến, đi chết đi cho ta. Người nọ nắm chặt một tay, từng đạo khí tức kinh khủng bắt đầu bắn ra từ sườn bàn tay của hắn. Uy lực của một quyền này tuyệt đối vượt xa so với cái uy lực trước đó gấp 10 lần. Mặt mũi Tiêu Thần trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm, không nói hai lời, liền muốn kéo Diệp Ninh Nhi cùng Kha Nhu vào trong Viêm Dương Ngục. Thế nhưng, Kha Nhu lại cắn răng, trực tiếp chắn trước mặt hắn, rồi cao giọng nói, dừng tay, Kha Nhu, ngươi. Tiêu Thần nhìn thấy Kha Nhu như vậy, tự tìm cái chết, trong lòng bỗng trầm xuống. Gia hòa trước mặt này, có thực lực quá mức khủng bố. Hắn không chắc chắn có thể đỡ nổi một kích của hắn. Nếu Kha Nhu bước lên, chẳng phải là, nhìn thấy Kha Nhu xuất hiện, người nọ cũng sửng sốt một chút. Sau đó chậm rãi thu hồi khí thế trên người. Hồ, trong nháy mắt, thiên địa lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Phốc, tuy nhiên, uy áp kinh khủng này bỗng nhiên mạnh mẽ phóng ra, rồi lại thu về, khiến cho Độc Chân Thợ Rèn vốn đã bị thương, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, chỉ thiếu chút nữa đã hôn mê. Ong, cùng lúc đó, bên cạnh người nọ, không gian đột nhiên xé rách, xuất hiện một nam một nữ. Tôn Thượng, chuyện gì đã xảy ra mà ngài lại động nóng như vậy? Cách xa nhau vạn dặm, ta và Phá Lão đều cảm nhận được. Chúng ta không thể không mạnh mẽ xé rách không gian để đến đây. Nữ nhân cười nói, còn lão nhân kia bước vào giữa trường, nhìn thấy cảnh tượng tàn tạ của danh địa. Nhớ mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Không phải, đã nói muốn hành sự một cách khiêm tốn sao? Sao ngươi còn làm ra cái đại trận lớn như vậy? Nếu những nhân vật cường giả kia biết ngươi hành động lỗ mãng trên địa bàn của họ, sẽ gặp phiền toái đấy. Thế nhưng, vị tôn giả kia với vẻ mặt lạnh lùng nói, phiền toái, ngay cả khi ta đưa bọn họ một hoàng triều đổ diệt, họ cũng chưa chắc dám tới gây sự với ta. Lão nhân thấy đối phương tự phụ như vậy, thì không khỏi lắc đầu. Trong lúc xoay chuyển ánh mắt, hắn chợt nhìn thấy Tiêu Thần đang đứng trước mặt Kha Nhu, liền kinh hô, hay là cái kia, chính là. Tôn Thượng gật đầu, nói, không sai, đúng là cái tạp chủng đó, nhiều năm không gặp, hình như cao lớn hơn không ít a. Nữ tử cũng nhìn thấy Kha Nhu, lập tức vui vẻ. Phá Lão nhíu mày, nói, hải vị, chú ý lời nói. Hừ, thôi được, nữ tử buông tay, nhưng biểu hiện trên mặt lại không cho là đúng. Hồ, cùng lúc này, ba người đồng thời từ trên trời giáng xuống, dừng trước mặt Tiêu Thần. Ba vị muốn làm gì? Tiêu Thần nhìn ba người, nhíu mày, đồng thời tay trái cầm 12 ma thần tháp, tay phải nắm chặt cây kiếm nhỏ xanh biếc, chuẩn bị sẵn sàng liều mạng với đối phương. Thế nhưng, vị Phá Lão kia nhìn Tiêu Thần một cái, chậm rãi nói, người trẻ tuổi, không cần thử động võ. Trước mặt chúng ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Trong lúc nói chuyện, hắn phất tay một cái, linh quang của 12 ma thần tháp bỗng nhiên bị xóa bỏ, khiến Tiêu Thần mất đi cảm ứng với pháp khí. Cái gì? Tiêu Thần kinh hãi trong nháy mắt, không ngờ đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Một chiêu đã xóa đi liên hệ giữa hắn và pháp khí. Đây là cấp bậc gì? Cường giả, cửu giai, hay là còn mạnh hơn nữa? Ngay cả võ thần công lược cũng không thể đưa ra câu trả lời cho Tiêu Thần. Rõ ràng, võ thần công lược phán định rằng kẻ này đã nguy hiểm đến mức Tiêu Thần không thể chạm tới. Lúc này, Phá Lão, nhiều năm không gặp, Kha Nhu bỗng nhiên thì thầm, cái gì? Tiêu Thần sửng sốt, không ngờ Kha Nhu lại nhận ra lão giả này. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền hiểu ra Kha Nhu từng kể cho hắn về thân thế của nàng. Có lẽ những người trước mắt chính là gia tộc của Kha Nhu, cũng chính là cái gọi là thần môn. Tiểu công chúa, nhiều năm không gặp. Phá Lão nhìn Kha Nhu, vẻ mặt phức tạp mà nói, hừ, nhưng thật sự còn sống. Nàng lầm bầm một câu sau lưng Phá Lão, câm miệng. Phá Lão lập tức quát, khiến nàng chỉ biết thè lưỡi, không dám nói gì thêm. Và lúc này, Phá Lão tiếp tục nói, tiểu công chúa, ta lần này đến là để đưa ngươi trở về. Trở về? Tại sao phải trở về? Gia tộc không phải không cần ta sao? Kha Nhu nghe vậy thì sửng sốt. Khi trước, lúc hắn còn nhỏ, bị coi là nỗi nhục của gia tộc. Khi hắn rời khỏi gia tộc, đối phương còn kém đốt pháo chúc mừng. Thế nhưng, giờ đây, hắn lại được mời trở về. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đương nhiên là có hảo sự chờ ngươi. Gia tộc bên trong đã chuẩn bị cho ngươi một mối hôn sự, định gả ngươi cho Bắc Hải. Nàng kia cười nói, Bắc Hải lão tổ, sao có thể? Nghe thấy lời này, Kha Nhu lập tức sắc mặt đổi trắng. Phá Lão, đây không phải là thật, đúng hay không? Kha Nhu nhìn Phá Lão, vẻ mặt hoảng sợ, trên mặt Phá Lão hiện lên một tia xấu hổ, rồi cười khổ nói, thật xin lỗi, đây là quyết định của gia tộc. Hiện giờ Bắc Hải lão tổ đang bế quan, cho nên hôn kỳ sẽ được định vào 3 năm sau. Kha Nhu theo bản năng lùi lại 2 bước, lắc đầu nói, không, Bắc Hải lão tổ, hắn là thế hệ cùng gia tộc lão tổ. Hơn nữa, theo truyền thuyết, những nữ tử trong tộc bọn họ cuối cùng đều sẽ biến thành. Ta không cần đi, Kha Nhu Nhu nhớ lại chuyện gì đó kinh khủng. Tiếp theo lập tức muốn lùi lại, nhưng vào lúc này, người được gọi là Tôn, lạnh lùng nói, thật đáng tiếc, đây là quyết định của gia tộc, còn chưa tới phiên ngươi phát biểu ý kiến. Ta, Kha Nhu nhất thời chán nản, không biết phải đáp lại ra sao. Trong khi đó, Tiêu Thần cười lạnh nói, thật là buồn cười, chính nàng là người quyết định đại sự của mình, vậy mà lại không có tư cách nói chuyện. Ngược lại, các người, những người như ngươi, lại có tư cách sao? Phá Lão quay đầu, liếc nhìn Tiêu Thần một cái, nói, người trẻ tuổi, nơi này không có chỗ cho ngươi, nếu không muốn chết, hãy cút đi xa một chút. Tiêu Thần cười lạnh đáp, thật có lỗi, chuyện của Kha Nhu chính là chuyện của ta. Nga, nữ tử bên cạnh ánh mắt sáng lên, sau đó liếc Kha Nhu một cái, cười nói, ta nói cô nương này, sao không muốn, hóa ra bên ngoài có một dã nam nhân à. Tính tình của cô ta giống hệt như những kỹ nữ khác. Người nói, cái gì? Kha Nhu phẫn nộ nói, thế nào? Ta nói có gì không đúng sao? Nữ tử cười lạnh đáp. Tiêu Thần bước thêm một bước, nói, ngươi, hãy nói áy náy với nàng. Nói áy náy, ngươi, một dã nam nhân, cũng xứng nói những lời này với ta sao? Xem ra hôm nay, nếu không cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng là gì. Nữ tử lạnh lùng rên một tiếng, sau đó một trường hướng về phía Tiêu Thần bổ tới. Ngươi, Phá Lão thấy vậy, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng thấy Tôn Thượng lắc đầu, nói, để cho nàng chơi một chút đi, lần này ra ngoài, nàng còn chưa có cơ hội giết người đâu. Phá Lão thở dài, nói, hà tất phải như vậy, oanh, oanh, oanh. Trong lúc này, Tiêu Thần và nữ tử kia đã giao đấu hơn 10 chiêu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phá Lão kinh ngạc nói, Nga, người trẻ tuổi này lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể cùng Tiểu Nguyệt bất phân thắng bại. Tôn Thượng cười lạnh nói, đó là vì Tôn Thượng nàng chưa sử dụng toàn lực thôi. Khi nàng ra tay toàn lực, chỉ bằng gã tiểu tử kia, sao có thể là đối thủ của nàng? Hừ, lúc này, Diệp Ninh Nhi ở bên cạnh lại hừ một tiếng mạnh mẽ. Nghe được âm thanh này, Phá Lão kinh ngạc, nhìn Diệp Ninh Nhi, hỏi, tiểu nha đầu, có phải ngươi cho rằng lời Tôn Thượng nói có vấn đề gì sao? Diệp Ninh Nhi đáp, đương nhiên, các ngươi làm sao biết Tiêu Thần có ra toàn lực hay không? Cái gì? Lão nhân nghe vậy thì hơi bất ngờ. Nàng thực lực tuy không bằng Tôn Thượng, nhưng cũng đạt đến chân tiên cảnh bát trọng. Nàng hiện tại xuất thủ, tuy có dùng toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường chân tiên cảnh cường giả có thể so sánh. Tiêu Thần có thể cùng nàng bây giờ bất phân thắng bại, đã là điều rất khác thường. Nhưng nếu đối phương nói Tiêu Thần không dùng toàn lực, thì điều này càng không tầm thường. Nhất thời, hắn không thể không đánh giá lại thực lực của Tiêu Thần. Nhưng hắn cũng không biết, hiện tại Tiêu Thần vẫn đang trong tình trạng trọng thương chưa lành. Nếu hắn hoàn toàn hồi phục, thực lực chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn nữa. Hừ, chỉ là khoe khoang mà thôi, nhưng Tôn Thượng lại không cho là đúng, lạnh lùng nói. Lúc này, trên không trung, hai người đã qua lại hơn 100 chiêu. Nữ tử lạnh giọng nói, xem như thật sự có tài, nhưng cũng không được như vậy đâu. Đưa người đi tìm cái chết, oanh, nói xong, nàng cũng vận dụng sức mạnh huyết thống, hô, một cái bóng rắn lớn xuất hiện sau lưng nàng. Đi tìm chết đi. Tiếp theo, trong nháy mắt, nàng ra một quyền hướng tới Tiêu Thần. Hắn không nói hai lời, lập tức giơ tay chống đỡ, oanh, khi hai quyền va chạm, sắc mặt Tiêu Thần lập tức biến đổi. Lúc này, nữ tử cười nói, tiểu tử, ngươi quả thật gan lớn, nhưng huyết mạch của ta là Hàn Thủy Huyền Xà, mang theo cực âm khí kình, ngươi mà cùng ta đối một quyền, cánh tay này của ngươi sẽ bị phế bỏ. Coi như đây là một chút giáo huấn cho ngươi. Tiêu Thần cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương, từ quyền kình của nàng đánh tới cánh tay mình. Nếu để đối phương dễ dàng phá hủy, cánh tay hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn không thể để chuyện này xảy ra, thực đáng tiếc, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Cửu Dương Bạo Quyền, Tiêu Thần nổi giận gầm lên, sau lưng hắn xuất hiện một vòng nóng gắt, chợt nổ tung, oanh, ngay lập tức, một luồng khí nóng kinh khủng chảy vào trong cơ thể hắn, rồi theo quả đấm của hắn, hướng về phía đối phương đánh tới. Cái gì? Nữ tử cảm thấy có điều không ổn, nhưng nàng chưa kịp thu quyền lui về, đã bị tiêu thần một kích mạnh mẽ oanh trúng. Oanh, trong chớp mắt, cả người nàng bị đánh bay ra ngoài. Không tốt, phá lão thấy vậy, sắc mặt hơi biến, một tay giơ lên, trong nháy mắt nguyên khí thiên địa kết thành một lưới lớn, bao bọc Tiểu Nguyệt lại. Nhưng dù có vậy, lực xung kích cực lớn vẫn làm Tiểu Nguyệt phun ra một ngụm tiên huyết, khí thế lập tức suy giảm. Cái gì? Lần này, cả phá lão lẫn tôn thượng đều nhíu mày. Thực lực của tiêu thần thật sự quá quỷ dị, quá tốt rồi. Bên kia, Diệp Ninh Nhi hô hoán lên, nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, sư tử vàng phía sau tôn thượng lại nổi lên lần nữa. Kẻ hèn nhân loại, cũng dám hao tổn tinh thần duệ, tội đáng chết vạn lần. Nói xong, hắn vung một quyền về phía tiêu thần, tư, chỉ trong chốc lát, hàng vạn đạo khí kình khủng bố chéo nhau lao xuống, bao trùm lấy tiêu thần. À, tiêu thần, vốn đã trọng thương chưa lành, bị một vòng áp lực mạnh mẽ đánh trúng, thương thế lại tái phát. Đối mặt với quyền lực khủng bố của tôn thượng, hắn sao có thể chịu nổi? Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn đã chịu đựng hàng vạn đợt công kích, những lỗ thương càng lúc càng nhiều, thương thế đạt đến mức cực điểm. Không thể, ngươi dừng tay. Thấy cảnh tượng như vậy, Kha Như Thê Lương gào lên, nhưng tôn thượng mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục nắm tay, mặc cho vô số khí kình đánh sâu vào thân thể tiêu thần. Khanh, lúc này Kha Như trực tiếp rút ra một cây dao găm đặt lên cổ họng mình. Tôn thượng, nếu ngươi không dừng tay lại, ta sẽ chết ở chỗ này. Kha Như cắn răng nói, ngươi nghĩ sao? Nhưng thật đáng tiếc, sinh tử của ngươi trong tay chúng ta, không phải do ngươi quyết định. Tôn thượng cười khinh thường, quả thật với thực lực của Kha Như, nếu bọn họ không muốn để nàng chết thì cho dù nàng có tự sát cũng không được. Tuy nhiên, Kha Như tiếp tục lạnh lùng nói, không sai, hiện tại có lẽ ta không thể chết, nhưng các ngươi không thể cứ tiếp tục đi theo ta mãi được. Ta biết ý định của các ngươi khi đưa ta cho Bắc Hải lão tổ. Nếu đến lúc đó ta tự tuyệt kinh mạch hoặc tự bạo mà chết, các ngươi nghĩ Bắc Hải lão tổ sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Ông nghe những lời này, tôn thượng không khỏi nhíu mày, trên tay hắn buông lỏng, cuối cùng cũng dừng lại. Oanh, lúc này tiêu thần rơi mạnh xuống đất. Tiêu thần, Diệp Ninh Nhi bên kia lập tức nhào tới, chạy đến bên cạnh tiêu thần, phát hiện thân thể hắn đã bị thủng hàng trăm lỗ, thoi thóp. Người muốn thế nào? Tôn thượng nhìn Kha Như hỏi. Ta cùng các ngươi đi, nhưng từ giờ trở đi các ngươi không được thương tổn bất kỳ ai, đặc biệt là tiêu thần. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, ta sẽ đáp ứng các ngươi. Kha Như nghiêm mặt nói. Không được, tiểu tử này dám mạo phạm ta, hắn phải chết. Lúc này Tiểu Nguyệt xoay người đứng dậy và gào lên, nhưng tôn thượng lại vung tay chặn nàng lại, rồi nhìn Kha Như hỏi, người có lời giữ lời không? Kha Như gật đầu đáp. Đương nhiên. Tôn thượng trầm ngâm một lát rồi lại nhạt nói, được, ta đồng ý với ngươi. Tuy nhiên, trước khi ngươi thành hôn với bà Già Hải lão tổ, nếu có bất kỳ động tĩnh nào, ta sẽ phái người đến xử lý tiểu tử này. Kha Như khẽ cắn môi, nói, ta đã biết. Chờ một chút. Tôn thượng, Tiểu Nguyệt nghe vậy, mặt mày không vui, định lên tiếng, nhưng tôn thượng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến Tiểu Nguyệt lập tức ngậm miệng lại. Tôn thượng lạnh giọng, đi thôi. Kha Như lên tiếng, chờ một chút, ta có thể không? Cuối cùng lại nói lời tạm biệt với hắn không? Tôn thượng mặt mày không kiên nhẫn, nhưng thấy sự việc đã thành, liền lạnh lùng nói, ngươi chỉ có 10 hơi thở. Kha Như nghe vậy, lập tức quay đầu đi tới bên tiêu thần. Lúc này, tiêu thần đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Tiêu thần, thật xin lỗi, ta phải đi, Kha Như nói, một bên rơi lệ. Kỳ thật, có điều ta luôn muốn nói với ngươi, nhưng mãi không dám mở miệng. Giờ ta phải nói cho ngươi biết, nếu không nói nữa, sẽ không còn cơ hội. Ta thích ngươi, Kha Như nói xong, nước mắt như suối tuôn trào. Tiểu Nhu Nhi, ngươi, bên kia. Diệp Ninh Nhi nghe được lời thổ lộ của Kha Như, tức thì sững sờ. Kha Như xoa xoa nước mắt, nói với Diệp Ninh Nhi, Ninh Nhi, về sau tiêu thần giao cho ngươi trông nom, hãy thay ta chăm sóc tốt cho hắn. Còn nữa, hãy nói với hắn, vô luận như thế nào, không được tới tìm ta, tuyệt đối không thể. Chỉ là, Diệp Ninh Nhi nhất thời không biết nên nói gì. Lúc này, tôn thượng trầm giọng nói, tốt, thời gian đã đến, cùng ta rời đi. Nói xong, một tay vung lên, Nhất thời một đạo linh khí bao bọc Kha Nhu lại. Phá lão, phiền toái khởi động trận pháp truyền tống. Tôn thượng ra lệnh. Ân, Phá lão gật đầu, sau đó lấy ra trận đồ truyền tống. Đó là trận pháp một chiều của bọn họ, dẫn tới thần môn. Ong, chỉ chốc lát sau, đại trận truyền tống sáng lên, mấy bóng người lập tức biến mất. Hồ, ngay sau đó, mấy người đã đến một nơi mờ ảo như tiên cảnh. Đây chính là địa điểm của thần môn. Phóc, khi trở về, Tiểu Nguyệt lại phun ra một búng máu. Ừm, Tiểu Nguyệt, thương thế của ngươi. Phá lão thấy vậy, lập tức kinh ngạc. So với tưởng tượng, nếu không có một năm nửa năm, sợ rằng đều khó có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu Nguyệt cắn răng nói, cái gì, đã như vậy mà còn quá trong mắt. Phá lão kinh ngạc hỏi. Tiểu Nguyệt mặt mày hung ác, nói, Phá lão, tôn thượng, tiểu tử kia tuyệt đối không thể để lại. Gia hỏa này, võ đạo tu vi rất quỷ dị, nếu để hắn lớn lên, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái. Tôn thượng lạnh nhạt nhìn nàng, nói, tiểu tử kia bất phàm, ta tự nhiên đã rõ, cần gì ngươi phải nói. Vừa mới hắn ra tay, đã phế đan điền của đối phương, cũng hơn phân nửa kinh mạch. Hắn cho dù có nghịch thiên đi chăng nữa, thì trong đời này cũng chỉ có thể trở thành một phế nhân. Một tên phế nhân lại có thể nguy hiểm bao nhiêu? Cái gì? Ngươi làm sao có thể như vậy? Kha Nhu nghe xong lời này, sắc mặt tức thì thay đổi. Tôn thượng bắt trước cười lạnh nói, ta phế hắn tu vi là do ngươi cầu ta, cho nên cũng không tính tả vì ước. Hơn nữa, đã thành phế nhân cũng chẳng khác gì chết cường đi. Nếu ngươi không hài lòng, ta có thể phái người về chém giết hắn ngay. Này, không, Kha Nhu toàn thân run rẩy, sau đó cắn răng nói, nếu như vậy, hãy để ta thành thật, chỉ cần ngươi không động đậy, hắn sẽ có một con đường sống, nếu không, hắn sẽ chết. Hơn nữa, cái chết thực đáng sợ. Tôn thượng lạnh giọng nói, vâng, Kha Nhu bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không tiếp thu hiện thực. Bên kia, tại Hoàng Đô Thành Hạ, Diệp Ninh Nhi cõng Tiêu Thần bị trọng thương, quay trở về Vạn Bảo Lâu. Ninh Nhi cô nương, ngươi đây là... Mới vừa đến trước Vạn Bảo Lâu, nàng liền thấy Duẫn Thiên Hư từ bên trong đi ra. Duẫn đại sư, ngài mau tới xem. Tiêu Thần hắn bị thương, mau cứu hắn. Diệp Ninh Nhi khóc lóc nói. Duẫn Thiên Hư sừng sốt, sau đó nói, ngươi đừng có gấp, hãy đỡ hắn đi vào, ta sẽ xem xét. Hảo, Diệp Ninh Nhi lập tức đưa Tiêu Thần vào gian phòng, còn Duẫn Thiên Hư bắt tay vào việc trần trị. Sau nửa ngày, Duẫn Thiên Hư chau mày, nói, này, làm sao vậy? Diệp Ninh Nhi quan tâm hỏi. Duẫn Thiên Hư suy nghĩ một hồi, rồi nói, lâu chủ thương thế, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe như vậy, Diệp Ninh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Duẫn Thiên Hư lại tiếp tục nói, nhưng phiền phức chính là, đan điền của lâu chủ cơ hồ đã bị hủy hoại. Cái gì? Diệp Ninh Nhi nghe xong, cả người run lên, nàng biết, thân là võ giả, đan điền có ý nghĩa như thế nào? Nếu Tiêu Thần bị hủy đan điền, thì cuộc đời hắn gần như đã xong. Duẫn đại sư, có loại đan dược nào có thể giúp chữa trị đan điền hay không? Diệp Ninh Nhi hỏi. Duẫn Thiên Hư thở dài, đáp, chữa trị đan điền có rất nhiều loại đan dược, nhưng đó chỉ là đối với những thương tích bình thường. Còn bây giờ, đan điền của lâu chủ đã gần như hủy sạch, cho dù có dùng đan dược cường đại, cũng không có tác dụng gì. Cái gì? Trong khoảnh khắc, Diệp Ninh Nhi như bị sét đánh, không biết phải làm gì cho đúng. Không nên quá gấp gáp, đây chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Có lẽ, ta chỉ là người kiến thức hạn hẹp trong lĩnh vực đan dược. Lâu chủ thắng ta muôn phần, có thể chờ hắn tỉnh lại, sẽ biết được có loại linh dược nào có thể trị thương cho hắn. Cũng chưa biết chừng, Diệp Ninh Nhi tức khắc gật đầu nói, đúng rồi, ta sao lại quên mất điều này. Tốt, trước hết, hãy đánh thức lâu chủ, rồi nói sau. Duẫn Thiên Hư nói, rồi từ trong ngực lấy ra một viên thất giai đan dược. Ong, đan dược vừa xuất hiện, ngay lập tức tỏa ra hương thơm dược liệu phả vào mũi. Viên đan dược này nếu cầm lên trước mặt, đủ để khiến vô số người tranh giành. Diệp Ninh Nhi lại cầm lấy đan dược, rồi trực tiếp rót vào miệng Tiêu Thần. Suy, theo đan dược vào bụng, thương thế của Tiêu Thần bắt đầu dần dần khôi phục. Đại khái qua nửa canh giờ sau, ách, Tiêu Thần khẽ rên một tiếng, rồi gian nan mở mắt, tỉnh rồi. Cuối cùng người cũng tỉnh. Diệp Ninh Nhi kích động nói, ta đây là... Tiêu Thần theo bản năng hỏi, sau đó bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh trước khi hắn hôn mê. Đáng giận, Pha Nhu, hắn vội vã ngồi dậy, định đứng lên, nhưng lại cảm thấy cơ thể vô cùng yếu ớt, liền ngã trở lại giường. Sao lại thế này? Linh khí của ta đâu rồi? Tiêu Thần lập tức cảm thấy hoang mang. Tiêu Thần, có một việc ta phải nói cho ngươi. Lúc này, Diệp Ninh Nhi vẻ mặt khẩn trương nhìn Tiêu Thần. Cái gì chuyện? Tiêu Thần hỏi, đan điền của ngươi. Diệp Ninh Nhi lo lắng nói, Duẫn Thiên Hư đã phán đoán. Cái gì? Tiêu Thần nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại, kiểm tra thương thế của mình. Khi hắn kiểm tra đan điền, mới phát hiện nó đã gần như bị hủy hoàn toàn. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Thần thấy vậy, thở dài nói, lâu chủ, ngài có biết loại thương thế này yêu cầu những loại đan dược gì mới có thể khôi phục? Ngài chỉ cần nói ra, thuộc hạ sẽ liều mạng luyện chế. Duẫn Thiên Hư hỏi. Tiêu Thần nghe thấy, lập tức bắt đầu xem nội dung của võ thần công lược này. Nhưng khi xem xong phần nội dung, Tiêu Thần lập tức nhíu mày. Làm sao vậy? Duẫn Thiên Hư hỏi. Tiêu Thần thở dài, nói, thương thế của ta quá mức khó chữa, nhưng không phải là không có phương pháp. Trong phạm vi mà ta biết, ít nhất có 18 loại đan dược và 21 loại thiên tài địa bảo có thể chữa khỏi ta. Cái gì? Như vậy sao? Vậy thì tốt quá. Hai người nghe xong đều mừng rỡ, nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, chỉ đáng tiếc, vô luận là đan dược hay linh dược, phẩm giai thấp nhất cũng đều là bát giai, càng nhiều còn là cửu giai. Hơn nữa, không chỉ phẩm giai cao mà còn cực kỳ hiếm lạ. Đặc biệt là những đan dược kia, ta đoán trên đời trừ ta ra, chỉ sợ sẽ không có người nào luyện chế. Cái gì? Phiền toái như vậy? Duẫn Thiên Hư ngưng trọng nói, nếu là như thế, vậy ngài hãy viết ra tài liệu, sau đó ta sẽ cho người đi thu mua. Tiêu Thần gật đầu nói, được, ta sẽ viết cho ngươi, ngươi giúp ta thử mua một ít. Nói xong, Tiêu Thần liền ghi lại hơn 10 loại đồ vật và giao cho Duẫn Thiên Hư. Lâu chủ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, mau chóng gom đủ những thứ này, giúp ngài chữa trị đan điền. Duẫn Thiên Hư nói xong, liền xoay người rời đi. Tiêu Thần, lúc này, Diệp Ninh Nhi tiến tới bên cạnh Tiêu Thần, chần chừ hồi lâu, rồi quyết định ngồi xuống bên hắn chờ đợi. Tiêu Thần lặng lẽ lắng nghe, biểu tình trên mặt không hề có sự dao động nào. Chỉ có điều, hắn hung hăng, siết chặt quả đấm, đến mức móng tay đâm vào da thịt, máu chảy ra. Diệp Ninh Nhi hiểu rằng, mặc dù Tiêu Thần hiện tại nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu hắn nhất định đang dậy sóng. Sau một hồi lâu, Tiêu Thần mới hít sâu một hơi, nói, Diệp Ninh Nhi, ngươi biết bao nhiêu về chuyện của Khả Nhu? Diệp Ninh Nhi chần chừ một lát, đáp, chỉ biết một ít thông tin, đều là do Khả Nhu trước đó nói với ta. Cha nàng, tên là Kha Kiếm Phong, là một thiên tài kiếm đạo của một thế hệ, cụ thể đến cảnh giới gì, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều có thể thắng được ông ta, không nhiều lắm. Còn về Kha Nhu, nàng thuộc về một phương thần môn, ta chỉ nghe nói thực lực của bọn họ rất khủng bố, không ngờ lại khủng bố đến mức này. Nghĩ đến việc Tôn Thượng đột nhiên xuất hiện trước đó, trong lòng Diệp Ninh Nhi cảm thấy lạnh lẽo. Thần môn, cái tên đó gọi là gì? Tiêu Thần tiếp tục hỏi, cái này, hình như gọi là Thái Cổ Huyền Môn. Diệp Ninh Nhi suy nghĩ một hồi rồi nói, Thái Cổ Huyền Môn. Tiêu Thần thầm ghi nhớ tên đó trong lòng, tính toán một điều gì đó. Tốt, Ninh Nhi, ta cần nghỉ ngơi một chút, ngươi hãy lui ra đi. Tiêu Thần vẫy tay, ý bảo Diệp Ninh Nhi rời khỏi. Hắn không muốn, nhưng cũng chỉ đành nghe theo mà rút lui. Thái Cổ Huyền Môn, Bắc Hải Lão Tổ. Tiêu Thần nhớ lại lời đối phương nói trước đó, trong lòng thầm tính toán. 3 năm, theo lời của mấy kẻ kia, khoảng cách Kha Nhu xuất giá chỉ còn 3 năm thời gian. Nói cách khác, ta còn 3 năm để đoạt lại nàng. Hắn không thể không nghĩ đến việc đến lúc đó, đối thủ mà hắn phải đối mặt, chắc chắn không chỉ là kẻ Tôn Thượng và lão đơn giản như vậy. Hắn sẽ phải đối diện với một kẻ được gọi là thần môn Thái Cổ Huyền Môn, cùng với Bắc Hải Lão Tổ nữa. Bọn chúng hiển nhiên không phải là hạng dễ đối phó, nhưng nhất định phải xử lý bọn chúng hoàn toàn. Nếu muốn đánh bại những kẻ này, hắn cần có thực lực mạnh mẽ hơn, đủ để lay động toàn bộ thực lực này. Vì vậy, việc tu luyện sau này cần phải tăng tốc độ mới có hy vọng. Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn không khỏi trùng xuống. Chỉ là hiện tại ta ngay cả việc chữa trị đan điền cũng đã khó khăn. Trong lòng Tiêu Thần thoáng chốc cảm thấy trống rỗng, nhưng vào lúc này lạch cạch, một vật từ trước ngực hắn bỗng rơi xuống đất. Đây là... Hắn ngẩn người một chút, nhặt vật ấy lên, thì ra đó là một tờ giấy vàng mà hắn nhận được từ đại thần quan trong Trấn Võ Mục. Lúc đó hắn đã tùy ý bỏ vào trong ngực rồi không để ý nữa, gần như quên mất vật này. Giờ đây khi lấy ra, hắn cảm thấy bởi vì thương thế lúc trước, trên tay Tiêu Thần dính đầy huyết ô, giờ phút này vẫn chưa khô cạn hoàn toàn. Khi hắn chạm phải tờ giấy vàng bỗng chốc sáng lên. Đây là huyết chi phong ấn, không tốt. Tiêu Thần thấy vậy kinh hãi, cuống quýt ném tờ giấy vàng xuống, nhưng đã muộn. Kim giấy phía trên có phong ấn, chỉ cần nhiễm máu tươi thì trong nháy mắt sẽ giải trừ phong ấn. Chỉ trong chốc lát, từ tờ kim giấy xuất hiện vô số đường cong trắng đen, hướng tới Tiêu Thần cuốn tới. Đáng giận, trả ta phong ấn lại. Tiêu Thần thấy vậy, sắc mặt đột biến, hai tay kết ấn, muốn phong ấn lại lần nữa. Nhưng đáng tiếc là, phanh, hắn bày ra tư thế, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Mẹ kiếp, quên rằng đan điền của ta bị hủy, linh khí không thể sử dụng. Tiêu Thần sắc mặt trắng nhợt, lúc này, những đường cong trắng đen không bị khống chế tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Thần, nháy mắt biến mất trong cơ thể hắn. Tiêu Thần hoảng sợ, hắn tự kiểm tra cơ thể mình, phát hiện không có chỗ nào không thoải mái, trong lòng an tâm một chút. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một đại lượng văn tự. Đây là Thiên Ma Thể Tâm Pháp. Tiêu Thần lập tức ngây dại, hắn thình lình phát hiện, nội dung văn tự này chính là Thiên Ma Thể mà đại thần quan tu luyện ra. Mẹ kiếp, không phải chứ? Công pháp này không đầu không đuôi, kết quả lại vào trong cơ thể ta. Tiêu Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, hắc hắc, không ngờ sao, kết quả là vẫn là tiểu tử ngươi trở thành truyền nhân của ta. Lúc này bên tai hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói của đại thần quan. Cái gì? Đại thần quan, ngươi còn chưa chết? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Không, ta đã chết, nhưng trước đây ta có thể tìm kiếm truyền nhân, nên cố ý để lại một phần hồn lực ở trên trang kim giấy này nhằm giúp đỡ truyền nhân tu luyện công pháp. Không thể ngờ kết quả lại gặp phải tiểu tử ngươi. Không tồi, không tồi. Giọng nói của đại thần quan chứa đầy niềm vui, bởi vì Tiêu Thần chính là người mà hắn đã chọn làm người thừa kế. Đáng tiếc, đại thần quan, ngài thất vọng rồi. Hiện tại đan điền của ta đã hoàn toàn hủy hoại, trở thành phế nhân, không thể giúp ngài phát dương quang đại cho công pháp. Tiêu Thần nhăn mặt nói. Nhưng đại thần quan lại cười một tiếng, nói, cái này ta đã biết, không sao cả, dù sao Thiên Ma Thể tu luyện, bản thân cũng không cần đan điền. Ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi, vì đan điền bị hủy, nên ngươi chỉ có thể chuyên tâm tu luyện Thiên Ma Thể. Đây cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Tiêu Thần tức giận đến mức muốn mắng nương, chính hắn đan điền đã bị phế, mà đối phương lại còn nói lời châm chọc. Thế nhưng, sự tình đã đến nước này, Tiêu Thần cũng không muốn nói thêm gì nữa. Sau một hồi trầm mặc, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, đại thần quan, cái này Thiên Ma Thể thật sự rất lợi hại sao? Đại thần quan lập tức trả lời, đương nhiên rồi, ta bảo đảm với ngươi, một khi Thiên Ma Thể tu luyện hoàn thành, cùng cảnh giới nội, ngươi tuyệt đối vô địch. Sau khi nghe vậy, Tiêu Thần mới gật đầu nói, được, nếu vậy, ta sẽ tu luyện công pháp này, nhưng mà, hiện tại đan điền của ta đã bị hủy, ta không thể vận dụng linh khí, thì dù có muốn tu luyện cũng không được, phải không? Đại thần quan lại cười nói, Thiên Ma Thể, điều đặc biệt nhất chính là ở chỗ này, ngươi hãy nhắm mắt lại và kiểm tra kinh mạch của mình. Tiêu Thần hơi sửng sốt, nhưng vẫn vội vàng nhắm mắt lại. Đây là, hắn kinh ngạc phát hiện bên trong cơ thể mình có vô số đường cong trắng đen dày đặc. Sau đó tại vị trí đan điền, một trái một phải xuất hiện hai khí xoáy, một đen một trắng. Thấy chưa, những đường cong vừa rồi chính là ta và vợ chưa cưới của ta trải qua vài thập niên tâm huyết, dùng thân thể làm căn cơ, tu thành Tiên Ma hai mạch. Đây chính là căn nguyên của Thiên Ma Thể. Nếu muốn ngươi tự mình tu luyện, không có trăm năm thời gian, thì đừng mong tu luyện thành công. Còn hai cái này, chính là món lễ vật mà chúng ta dành cho sơ đại truyền nhân. Có hai thứ này, tương đương với việc cho ngươi tiết kiệm ít nhất 200 năm tu tiên thời gian đấy. Đại thần quan giải thích, tiên ma hai mạch. Tiêu thần sau khi nghe xong, lập tức kinh ngạc, ngươi hiện tại, thử vận chuyển một chút thiên ma thể tâm pháp thử xem. Đại thần quan nói, tiêu thần gật đầu, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp. Hô, chỉ sau một chốc, tiêu thần cảm nhận được linh khí từ bốn phía, từ núi non đến biển cả, đang chảy vào trong tiên ma hai mạch của hắn, rồi sau đó tụ lại thành hai xoáy khí trong thân thể. Oanh, do linh khí lưu chuyển với tốc độ quá nhanh, toàn bộ gian phòng bị băng mở tung ra. Ngay lập tức, tiêu thần cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại tràn ngập trong cơ thể. Cảm giác suy yếu do đan điền bị hủy trước đó, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Hắn thậm chí có cảm giác, bây giờ hắn còn mạnh mẽ hơn trước, có thích khách, bảo hộ lâu chủ. Vào lúc này, hộ vệ của Vạn Bảo Lâu lao vào gian phòng của tiêu thần với vẻ mặt khẩn trương. Khi vừa bước vào, họ thấy tiêu thần đứng ngạo nghễ, ngoài ra không có vật gì khác, không có việc gì, là ta luyện công ra chút vấn đề, các ngươi tạm thời lui ra đi. Tiêu thần hướng mọi người xua tay nói, vâng, mọi người nghe, vậy mới xoay người rời đi. Uy, ta vừa mới nghe người ta nói, lâu chủ không phải tu vi bị phế đi sao? Đúng vậy, ta cũng nghe được tin tức này, nhưng vừa thấy lâu chủ dáng vẻ, đầu giống như là bị phế vậy. Đúng vậy, hiện tại cảm giác của lâu chủ giống như so với trước đây còn cường đại hơn. Một hộ vệ nói, ai, mặc kệ, chuyện ở trên, nơi nào là chúng ta, những tiểu nhân vật này có thể hiểu rõ. Nhiều hộ vệ đồng loạt lắc đầu rồi rời đi. Lúc này, giọng nói của đại thần quan vang lên bên tai tiêu thần. Tiên ma hai mạch chính là dựa vào thủ đoạn đặc biệt. Trong cơ thể, ngươi sáng lập ra hai loại kinh mạch hoàn toàn khác biệt. Hai loại kinh mạch này có thể hấp thu thiên địa linh khí, tinh luyện thành tiên ma hai khí, giấu trong hai cái khí xoáy tụ đó. Những khí xoáy tụ này, nói theo một cách nào đó, chính là hai đan điền khác nhau. Nhưng chúng lại phân biệt sử dụng khí tiên và khí ma. Nói cách khác, một người như ngươi sẽ đồng thời có được hai loại tu vi hoàn toàn khác biệt. Tiêu thần gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi, ta một thân một người, có được tiên ma hai khí, tương đương với có được tu vi của hai người. Đại thần quan nói, nói cũng không sai. Nhưng đó chỉ là một phần, chân chính sức mạnh của thiên ma thể còn ở một vấn đề khác. Một vấn đề khác, vấn đề gì? Tiêu thần kinh ngạc hỏi, tiên ma hai khí, một âm một dương, về lý mà nói, chúng không thể tương dung. Nhưng thiên ma thể của ta lại có thể khiến hai loại khí tức khác biệt hòa hợp thành một loại khí tức hoàn toàn mới. Một khi hòa hợp, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa, sau khi tiên ma hai khí hòa hợp, còn có thể rèn luyện thân thể, biến thành bất diệt kim thân. Chỉ cần ngươi tu vi đạt tới chân tiên cảnh, chỉ riêng cường độ thân thể cũng đã có thể so với cửu giai vũ khí. Đến lúc đó, giữa thiên địa này, tuyệt ít có người có thể thương tổn đến ngươi. Đại thần quan giải thích, thế nhưng kinh khủng như vậy sao? Tiêu thần tức khắc hít vào một hơi. Khó trách đại thần quan lại nói rằng, thiên ma thể cường đại. Nếu quả thật như thế, thì cái gọi là thiên ma thể khủng bố ấy, có thể tưởng tượng được. Chân tiên cảnh tu vi đã có cường độ ngang với cửu giai vũ khí. Điều đó gần như có thể coi là thân bất tử. Như vậy, thiên ma thể đúng là phương pháp tu luyện hàng đầu thiên hạ. Thiên ma thể khủng bố. Nhưng hiện tại đối với ngươi, vẫn còn quá sớm, bởi vì muốn dung hợp hai khí, cần thiết phải ở bên trong đan điền của ngươi mới được. Ngươi hiện tại đan điền đã bị hủy, tuy có thể khống chế tiên mà hại khí, nhưng lại không thể đồng thời vận dụng cả hai loại. Muốn hoàn thành dung hợp, ngươi phải chờ đan điền hoàn toàn chữa trị mới có thể. Tiêu thần gật đầu nói, ta đã hiểu. Hơn nữa, hai cái khí xoáy này tuy rằng có thể mang lại cho ta sức mạnh đầy đủ, nhưng lại không thể nâng cao cảnh giới. Để có thể tiến thêm một bước trên con đường tu luyện, cần phải chữa trị đan điền trước đã. Thiên ma thể, trước đây chúng ta cũng chưa từng tu luyện đến chân chính cảnh giới đại thành, nên ta cũng không rõ đường phía sau sẽ dẫn đến đâu. Tất cả đều phải trông cậy vào ngươi. Tốt, ta cuối cùng một chút hồn lực cũng sắp tiêu hao hết rồi. Cái này từ biệt, chính là vĩnh biệt. Thanh âm của đại thần quan này càng nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đại thần quan đại nhân, Mặc dù chúng ta vô danh thầy trò, nhưng giữa chúng ta đã có tình thầy trò. Cái này thiên ma thể chi thuật, ta nhất định sẽ phát huy. Kiêu thần trong lòng lẩm bẩm. Sau đó, nhắm mắt ngồi xuống, lợi dụng khí xoáy tụ để bắt đầu khôi phục thương thế. Đảo mắt trôi qua 7 ngày. Hồ, khi Kiêu thần mở mắt ra, thương thế trên người hắn đã cơ bản khôi phục, chỉ có điều nơi đan điền bị tổn hại quá nghiêm trọng, không thể tự khôi phục. Tuy nhiên, nhờ vào tiên ma hay khí xoáy tụ, thực lực của Tiêu thần không những không giảm mà còn tăng lên. Điều mấu chốt là, chỉ sau 7 ngày rèn luyện, Tiêu thần cảm nhận rõ ràng thân thể hắn đã mạnh mẽ hơn trước. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, phỏng chừng cho dù cảnh giới của hắn vẫn dừng lại ở hiện tại, nhưng sức mạnh cơ thể cũng đủ để đối kháng với cường giả cửu giai. Đúng lúc này, Duẫn Thiên Hư bỗng nhiên hưng phấn chạy vào, nói: "Lâu chủ, có tin tốt, ngài muốn ta tìm tài liệu, đã có tin tức."